Titan cùng Long Chi Vương 19 chương 172 thám thính tà ác thật may trước khi tới. Liền không đối với cái thế giới này loài người thành phố ôm có cái gì không thiết thực mong đợi Muji cưới ở cử lang lên. Nhìn trước mặt huyên náo náo nhiệt. Lại tản ra đi vệ sinh mùi thối đường phố. Lắc đầu một cái. Trước mắt trên đường phố người đến người đi. Thật là huyên náo. Nhưng trên đường phố. Một đống đống tản ra hôi thối đi vệ sinh tùy chỗ đều là. Đó là lui tới thương đội. Những cái kia kéo xe con thằn lằn. Hoặc là người mạo hiểm thú cưới rơi xuống. Trước mắt ngược lại là không nhìn thấy loài người bài tiết vật. Tòa thành thị này. Coi như là miễn cưỡng chú ý vệ sinh. Bởi vì Muvia vẫn là thấy có người đặc biệt đang dọn dẹp đi vệ sinh. Bất quá căn bản cũng không đủ dùng là được. Bẩn thỉu thành phố Muvia lắc đầu một cái. Vỗ một cái cử lang gáy. Thật may mang ngươi tới. Nếu không ta cũng không biết nên làm sao hành động. Bây giờ ngươi tùy tiện mang ta khắp nơi đi dạo một chút. Tự do hành động. Ta phải thật tốt xem một chút chỗ tòa này tộc người thành phố. Rốt cuộc có thể kém đến nổi hình dáng gì. Đạt được Muzia chỉ thị sau đó. Cự lang hành động. Nó vác Muzia ở tòa thành thị này bên trong. Bắt đầu đi bộ khắp nơi. Không để ý chút nào đạt tới cái thành phố này cư dân cảm thụ. Ngày này, thành Hồng Diệp có rất nhiều cư dân thấy. Một cái so người còn cao màu xanh đen cử lang. Lưng đeo một vị thiếu niên. Nhàn nhã từ chúng cửa nhà đi qua. Sau đó, không biết có nhiều ít phái nữ bị sợ được thét chói tai. Nhiều ít đứa nhỏ bị sợ được hoa hoa khóc lớn. Bao nhiêu người bị hù dọa đi tiêu không giữ được. Đến mỗi một nơi, cử lang so với loài người mà nói, vô cùng là thân thể cao lớn, liền sẽ đưa tới một hồi hỗn loạn. Tòa thành thị này, giống như thương nhân theo như lời, chẳng qua là một nơi địa phương nhỏ mà thôi. Có một đầu cấp bạc trắng thú cưới cường giả xuất hiện, đúng là một kiện rất hiếm lạ sự việc. Vào Nam ra Bắc thương nhân còn như vậy kinh ngạc. Liền đừng bảo là những cái kia cho tới bây giờ không có gặp qua cảnh đời gì tiểu thị dân. Bẩn. Loạn. Kém đây là Muzia đối với trước mắt tòa thành thị này duy ấn tượng đầu tiên. Xem được hắn chân mày thẳng nếp nhăn. Làm hắn tâm tình rất không vui mau bởi vì tòa thành thị này làm hắn cực độ thất vọng. Thành phố phía ngoài nhất là khu dân nghèo, nước dơ ràn rùa, tội ác hoành sanh. Mà tiến thêm một tầng. Là thành phố nhiều nhất khu vực. Cũng chính là khu bình dân. Hắn kiến trúc. Nói như thế nào đây? So khu dân nghèo khá hơn một chút. Miễn cưỡng người có thể ở. Mà đi trên đường cư dân thành phố. Đều là mặt lộ vẻ cơ sắc. Không giống kiếp trước vậy. Đi tới trên đường chính. Tùy tùy tiện tiện đụng phải một người. Đều là bóng loáng mặt đầy. Hơn nữa quần áo bọn hắn cũng không có mấy gọn gàng xinh đẹp, đều mang mấy cái băng, vừa ý có chút cũ nát. Nhìn ra cái thế giới này người bình thường, sinh tồn, dường như không thế nào ung dung. Cái này sẽ để cho Muzia rất khó chịu. Quá kém Muzia nhìn người đi trên đường cùng hai bên thấp lùn cũ nát kiến trúc. Chân mày thẳng nếp nhăn. Trong lòng hơi có một ít căm tức. Một gian rách dưới. Miễn cưỡng không có sụp đổ trong nhà. Một vị ước chừng 15-16 tuổi tông phát thiếu niên. Cúi người xuống. Ôm lấy mình dùng to túi vải khỏa được nghiêm nghiêm thật thật muội muội. Sau đó. Một mặt kiên nghị đi ra khỏi phòng. Sắc mặt mang một tia kiên quyết vẻ. Tựa hồ giống như là ở phó giống như chết. Làm thiếu niên ôm thiếu nữ đi ra cửa phòng một khắc kia. Thì có mấy đạo mang cười trên sự đau khổ của người khác cùng nghiền ngẫm con mắt nhìn tới đây. Xem ạ, lại là so dôn tên kia, tên ngu ngốc này, lại mang hắn muội muội đi chữa bệnh. Chà, cần gì chứ dù sao đều là không chỉ hết. Còn không bằng cầm tiền này. Đi ký viện chơi mấy phụ nữ đâu thật là lãng phí. Chính là ạ, chúng ta trong khu dân nghèo mặt liền hắn đạo tặc thiên phú mạnh nhất. Nếu không phải bởi vì em gái hắn trên mình vậy đạo nguyện rủa liên lụy. Chỉ bằng hắn bản lãnh. Phỏng đoán mấy năm trước là có thể rời đi khu dân nghèo. Ta có chút nhớ biết. Xó run tên kia. xài bao nhiêu tiền ở em gái hắn trên mình ai biết. Dù sao cũng một cách chúng ta có thể làm cho chúng ta hâm mộ được chảy nước miếng con số. Này, các người nói, Ngả Vi Nhi rốt cuộc chúng cái gì nguyền rủa? So John mời nhiều như vậy luyện kim thuật sĩ, còn có mấy vị pháp sư đại nhân, lại có thể đều không chữa khỏi trên người nàng nguyền rủa. Không chỉ không chữa khỏi, ta biết em gái hắn trên người nguyền rủa nghiêm trọng hơn đâu. Ngươi làm sao biết cách đó làm người ta nôn mửa mùi hôi thối? Các người không chú ý đạo sao? Thảo, trên người quần áo khắp nơi đều là chỗ vá thiếu niên ôm mình khỏa được nghiêm nghiêm thật thật muội muội ở đường phố bên trong nhanh chóng đi xuyên, tận lực không có ở đây một nơi làm nhiều dừng lại. Nhưng chính là như vậy, ở trên đường phố đi lại người đi đường khi nhìn đến So John sau đó, toàn bộ đều nhanh chóng lui ra, như tỉ xà hạt, lui ra dân thành phố. Không hề thiếu đều là một mặt chán ghét nhìn So John rời đi hình bóng. Rất nhiều người thấp giọng mắng, tiện chủng đáng chết hèn hạ bại hoại. Bọn họ đều là thấy thiếu niên từ khu dân nghèo đi ra người, cho nên mới như vậy mắng. Bởi vì nơi đó là tòa thành thị này trộm cắp, cường đạo, kẻ cắp tụ tập đất. Nơi đó chính là thành Hồng Diệp bóng tối mặt cùng chỗ đổ rác. Thiếu niên ôm muội muội mình ở thành phố bên trong đi tới trước, hướng khu vực trung tâm đi tới. Nơi đó không chỉ có quý tộc ở trong đó cư trú, vẫn là rất nhiều thần điện san sát, thờ phụng Bách Diệp công quốc tín ngưỡng thần linh. Bất quá quý tộc chỗ ở, hắn loại này tiểu dân nghèo cũng đừng nghĩ tiến vào. Hắn phải đi là thần điện, trong tòa thành này quy mô lớn nhất, cung phụng thần linh mạnh nhất thần điện. Ở thành Hồng Diệp khu vực trung tâm, một tòa lại một ngôi thần điện cao vút, cao lớn nguy nga, khí thế lớn thở mạnh. Trong suốt nửa trong suốt đủ loại thần quang ở thần điện lên lóng lánh, vọng chi liền làm người ta sinh sợ, sinh ra một loại muốn đối với thần linh kính sợ cùng sùng bái tâm trạng. Ở thần điện khu trung ương là một tòa thật giống như lâu đài giống vậy khổng lồ thần điện. Nó so những thứ khác thần điện cao hơn một đoạn, cũng bị còn lại thần điện bảo vệ ở chính giữa, biểu dương nó ở tòa thành thị này bên trong cao nhất địa vị. Đó là một tòa do màu trắng cẩm thạch đúc thành thần điện, khí thế khoáng đạt, nhàn nhạt thần quang bao phủ trên đó, tựa như tờ mờ sáng nắng ban mai, lộ vẻ được thần thánh, trang nghiêm thêm nghiêm túc. Đây là Lê Minh Thần, Lan Sâm Đức ngươi thần điện, bên trong thờ phụng hắn tượng thần, dùng cho thu thập trong tòa thành này tất cả tín đồ cầu nguyện, dâng lên tín ngưỡng. Thỉnh thoảng có áo khoác sạch sẽ ngăn nắp dân thành phố, bước chân nhẹ chậm đi vào thần điện bên trong. Bọn họ đều là Lê Minh Thần tín đồ, có chính là tới tới thần điện lắng nghe mục sư giảng giải Lê Minh Thần giáo lý, có chính là tới hướng thần linh dâng lên mình tín ngưỡng, khẩn cầu thần linh che chở. Ở nơi này ngồi thuần bạc trước thần điện, tám tên vóc người to lớn thần điện vệ sĩ, người mặc giáp nhẹ, mắt nhìn thẳng đứng ở thần điện nơi cửa chính, canh giữ thần điện, để ngừa không hề quý đồ đụng thần điện. Dĩ nhiên bọn họ thực tế sử dụng thật ra thì chính là làm bài trí biểu dương Lê Minh giáo hội uy nghi. Đây là một người canh phòng sắc mặt khẽ động, nhìn về phía một phương hướng, ở nhân khẩu rộn ràng trên đường phố, một vị quần áo cũ nát thiếu niên ôm cái gì ở hướng bọn họ chỗ ở phương hướng đi tới. Mà hắn chỗ đi qua, dân thành phố rối rít tránh, tựa hồ ở trên người hắn ngửi thấy khó mà chịu được hôi thối vậy. Rất nhanh, thiếu niên đi tới Lê Minh trước thần điện, liền muốn đi theo dòng người tiến vào thần điện bên trong, nhưng đứng lại ở thần điện thủ vệ dày hạ, thiếu niên So John ôm trong ngực bị bọc nghiêm nghiêm thật thật muội muội ngừng ở cửa thần điện trước quảng trường trước. Ngươi trong ngực ôm là cái gì muội muội? Ta thiếu niên thấp giọng nói. Nàng trúng một loại rất lợi hại nguyền rủa, ta nghĩ hết tất cả biện pháp cũng không trị hết nàng, cho nên ta muốn hướng vĩ đại Lê Minh Thần tìm xin giúp đỡ. Nhưng ngay vào lúc này, một hồi gió từ thiếu niên chỗ ở vị trí thổi hướng canh phòng chỗ ở vị trí, một cổ làm người ta nôn mửa hôi thối theo gió bay tới, làm mấy tên canh phòng trên mặt lộ ra đặc biệt rõ ràng không vui vẻ. Để cho mấy vị muốn đi vào thần điện tín đồ lộ ra một bộ đặc biệt biểu tình chán ghét. Vì vậy, mấy tên thủ vệ ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía thiếu niên. Bởi vì cái này cổ hôi thối nguồn chính là thiếu niên trong ngực bọc. Cho ta xem em gái ngươi dáng vẻ. Một người canh phòng đi lên trước, một vươn tay ra, vừa muốn vén lên thiếu niên trong ngực to vải. Đại nhân, thiếu niên lui về phía sau một bước. Muội muội ta, nàng trúng nguyền rùa, nơi lấy nàng dáng vẻ rất khó xem. Khó khăn xem chẳng lẽ còn có thể so sánh vô bin. Địa tinh càng khó hơn xem sao. Canh phòng lơ đĩnh, cố ý muốn xem một chút thiếu niên muội muội là hình dáng gì. Mùi hôi thối kia thật là ác tâm. Hắn phải chắc chắn thiếu niên trong ngực ôm là cái gì. Thấy canh phòng kiên trì, thiếu niên yên lặng, không có lui về sau nữa. Vì vậy, canh phòng chậm rãi vén lên che giấu ở trên mặt cô gái to vải. Sau đó, một bản tràn đầy thối giữa vết thương gương mặt lộ ra. Hôi thối xông vào mũi. Cái này, canh phòng thấy cơ hồ tồi tệ một nửa non nớt gương mặt, không tự chủ hơi lui về phía sau một bước. Sau đó vị này trung niên canh phòng liền phát giác mình hành động không ổn, hướng thiếu niên ngượng ngùng cười một tiếng. Ngươi vào đi thôi. Canh phòng trên mặt lộ ra vẻ thương hại cùng vẻ đồng tình. Phất phất tay, chuẩn bị thả thiếu niên đi vào. Thành tâm hướng ta chủ cầu nguyện, ta chủ tự nhiên sẽ chiếu cố ngươi. Hạ xuống thần ăn, tiêu trừ mũi mũi ngươi trên mình cách này chán ghét nguyền rủa. Ta biết thiếu niên sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng, muốn ôm mũi mũi mình tiến vào thần điện. Hắn không trông cậy vào thần linh có thể hạ xuống ban cho. Hắn biết mình là người nào, nhưng chỉ cần có thể cầu đến trong thần điện bất kỳ một vị mục sư ra tay, hắn muội muội đều có cứu. Chờ một chút. Ngay tại lúc này, một vị khác canh phòng lên tiếng, một lần nữa ngăn cản thiếu niên tiến vào thần điện. Tên thủ vệ này đi tới trước mặt thiếu niên, ánh mắt rét lạnh đánh giá thiếu niên. Đối với trên người thiếu niên cũ nát quần áo, ngược lại là không có lộ xảy ra cái gì vẻ khinh thường. Hắn ánh mắt dừng lại ở thiếu niên ôm em gái mình trên hai tay. Đó là một đôi vô cùng sạch sẽ tay cùng thiếu niên cũ nát bẩn thỉu quần áo tạo thành tươi sáng tương phản so sánh. Ngón tay thon dài, móng tay mượt mà. Có thể tưởng tượng, làm đôi tay này động lúc thức dậy, sẽ có bao nhiêu linh xảo. Thiếu niên chú ý tới thủ vệ ánh mắt, hai tay có chút không được tự nhiên rụt một cái. A thấy thiếu niên động tác nhỏ, canh phòng trên mặt lộ ra một tia vẻ trào phúng. Tiếp theo, trong tay thần thuật linh quang sáng lên, trực tiếp ném tới trên người thiếu niên. Thám thính tà ác. Sau đó, một tầng nhàn nhạt màu đỏ linh quang ở trên người thiếu niên sáng lên. Titan cùng Long Chi Vương 19 chương 173 kỳ thị. Cách này thần điện khu thật đúng là xa hoa. Muji cưới cử lang đi ở trung ương thành phố khu vực, thưởng thức chung quanh nguy nga lộng lẫy, nhộn nhạo thần quang, để cho người cảm giác được tâm tính hóa nhã thần điện. Trước mắt diện tích rộng lớn, quy mô to lớn, rất nhiều thần điện cùng thành phố vòng ngoài bẩn loạn kém khu dân nghèo, còn có cũ nát thấp lùn khu bình dân hình thành tiên minh so sánh, ở Muji trong mắt khá cái châm chọc ý. Nhìn từ thần điện lên sông ra thần quang, Muji cũng biết những thứ này thần điện bên trong cung phụng đều là một ít thủ tự hiền lành trận doanh thần. Thần linh. Hắc Muji chung quanh những cái kia khổng lồ thêm không mất tinh xảo thần điện nhóm, trên mặt lộ ra một tia vẻ trào phúng. Mà cũng là bình thường. Nếu như những thứ này thần điện theo vòng ngoài những người dân kia cư như nhau cũ nát, đó mới là chuyện lạ. Dẫu sao là cung phụng những cái kia tôn quý thần linh địa phương, tự nhiên phải dùng tốt nhất. Cầu ca ca không muốn. Ngay tại lúc này, như có như không khóc thút thít cùng tiếng nghị luận truyền tới, hấp dẫn chuẩn bị đi quán rượu hỏi thăm cử long tin tức Muji A sự chú ý. Thiếu niên theo thanh âm nhìn lại, thấy một tòa ở thần điện khu cũng là hạt đứng trong bầy gà hùng vĩ trước thần điện, tụ tập một nhóm người. Tựa hồ là ở xem náo nhiệt có chuyện đi, đi xem. Muji-a vỗ một cái cửa xuống cử lang. Mới vừa tiến vào loài người thành phố hắn. Đối với hết thảy tất cả nhưng mà đều rất tò mò. Nơi này hết thảy cũng đều là theo kiếp trước hoàn toàn khác nhau. Vì vậy thấy có náo nhiệt nhìn, Muji-a tự nhiên muốn lên đi góp góp. Đạp đạp làm Muji-a cưới cử lang tới gần thời điểm. Đám người vây xem vô cùng tự nhiên cho Muji-a nhường ra rất lớn một mảnh trống chỗ. Để cho Muji-a đối với chỗ tòa này trước thần điện chuyện phát sinh. Vừa xem trọn vẹn. Một vị quần áo lam lũ thiếu niên quỳ xuống đất. Không ngừng dập đầu. Bên cạnh. Một vị ước chừng lộ ra gương mặt thiếu nữ bọc thật dày cũ nát áo khoác. Nằm ở một bên. Phát ra làm người ta nôn mửa hôi thối. Thấy nằm trên đất thiếu nữ. Muji-a sững sốt một cái chớp mắt. Bởi vì cô gái này. Lộ ra ngoài là một bản làm người ta gặp chi phát rét mặt. Nguyên vốn phải là trắng như tuyết kiều non. Tràn trề khí tức thanh xuân da thịt. Mảng lớn thối giữa. Để cho mặt của cô gái nguyên bản khuôn mặt thanh tú. Đổi được xấu xí không chịu nổi. Mà ở dập đầu thiếu niên phía trước. Bốn vị người mặt màu trắng bạc giáp nhẹ thần điện vệ sĩ. Nhìn qua đổ là khí thế bất phàm. Bọn họ bốn vị. Một mặt lãnh đạm nhìn thiếu niên không ngừng dập đầu. Bên cạnh còn có bốn vị thần điện vệ sĩ. Bọn họ xa xa đứng ở một bên. Trên mặt tựa hồ mang chút vẻ đồng tình. Nhưng vậy không có ngăn cản đồng bạn đối với thiếu niên quát mắng. Chạy trở về ngươi khu dân nghèo bẩn thỉu kẻ trộm. Một vị canh phòng mắng. Nhưng em gái ta lại không có được chữa trị. Thì phải không chịu nổi. Đại nhân. Van cầu ngươi. Để cho ta vào đi thôi thiếu niên dập đầu. Khổ khổ cầu khẩn nói. Một cái kẻ trộm. Vậy vọng tưởng bước vào vĩ đại Lê Minh thần điện A. Để cho ngươi đi vào. Chính là đối với thần linh khinh nhờn. Huống chi coi như để cho ngươi đi vào. Cũng không có mục sư sẽ cứu trợ chữa trị một cái tà ác đồ muội muội. Đạo tặc cút ngay. Không muốn ngăn ở cửa thần điện. Thiếu niên khẩn cầu tiếng không để cho vậy bốn tên thần điện canh phòng sinh ra một tia vẻ động dung. Ngược lại. Chỉ đạt được liền mấy đạo dày tiếng. Ta là một người tà ác kẻ trộm. Nhưng em gái ta cũng không có làm gì. Nàng là vô tội. Mời các người mau cứu nàng đi. Thiếu niên quỳ xuống đất tiếp tục khổ khổ hướng mấy tên canh phòng cầu khẩn nói. Đối với những cái kia nhục mạ nói như vậy thờ ơ. Không khỏi vô tội, cũng không phải là ngươi định đoạt. Một người vệ sĩ cười lạnh. Sau đó tay trong. Một đạo thần thuật linh quang sáng lên. Thám thính tà ác. Ném tới nằm dưới đất thiếu nữ trên mình. Tiếp theo. Một hồi trong suốt linh quang bao phủ trên đó. Tuyệt đối trung lập thấy gương mặt ra thối giữa một nửa thiếu nữ trên người phản ứng. Phóng thích thám thính thần thuật canh phòng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn lấy là sẽ là màu đỏ tà ác linh quang. Đại nhân. Có thể để cho muội muội ta đi vào sao chán đã dập đầu ra máu thiếu niên nhìn em gái mình trên mình thấu minh vô sắc linh quang. Mang vẻ mong đợi vẻ hỏi. Không được. Vĩ đại Lê Minh đứng đầu là hiền lành thần. Hắn thần điện. Chỉ có hiền lành trận doanh sinh vật mới có thể vào. Các người không thể đi vào. Đại nhân ta van xin ngài. Thiếu niên khóe mắt đỏ bừng. Tựa hồ mau muốn khóc. Hắn tựa hồ nhớ lại. Từ trong ngực lấy ra một cái cổ nang nang túi vải. Ta có tiền. Chỉ cần có thể chữa trị muội muội ta. Ta nguyện ý đem số tiền này. Toàn bộ hiến tặng cho thần điện. Nghe được rào tiền tệ tiếng va chạm. Đứng ở trước mặt thiếu niên thần điện canh phòng nhìn một cái đám người vây xem. Ở Muji-a trên mình dừng lại mấy tức. Sau đó ánh mắt ngừng ở thiếu niên hai tay nâng túi tiền lên. Trên mặt lộ ra vẻ tức giận vẻ. Bành canh phòng bay lên một cước. Đá thiếu niên trên tay. Đi đôi với một hồi rất yếu ớt tiếng xương nứt. Cùng thiếu niên hết sức đè nén tiếng kêu đau. Túi tiền bay lên thật cao. Sau đó. Leng keng đinh đăng. Chứa ở tiền túi tiền bên trong tiền vẩy ra. Ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống. phản xạ làm người ta điên cuồng ánh sáng màu. Sau đó đánh mất ở sạch sẽ ngăn nắp trên mặt đất. Phát ra thanh thúy dễ nghe tiếng va chạm. Sáng lòe lòe ngân tệ. Hoàng sán sán tiền đồng phủ kín đầy đất. Trong đó còn kèm theo mười mấy cái lóng lánh mê người tia sáng tiền vàng. Một phần nhỏ tiền tệ vẩy ở đám người vây xem bên trong. Đưa tới một hồi giành mua cùng hỗn loạn sau đó. Không ít người đưa mắt về phía trước. Mắt lộ ra vẻ tham lam. Dục dịch. Nhưng thấy vậy tám tên thần điện canh phòng sau đó. Lại đều an tĩnh lại. Muji-a cúi người. Thấy cử xuống cử lang bên chân. Một quả phản xạ làm người nóng mắt tia sáng tiền tệ yên tĩnh nằm. Cái này là một quả tiền vàng. Bất quá người vây xem bên cạnh nhóm. Không người dám cướp. Đây là một cước đá bay túi tiền. Nhân tiện đá bể thiếu niên bàn tay thần điện canh phòng một mặt nghĩa tránh ngôn từ. Kẻ trộm. Không nên dùng ngươi bẩn thỉu thủ đoạn lấy được tiền tệ tới ô nhục ta các loại. Thần điện bên trong. Không có mục sư sẽ tiếp nhận ngươi khoản tiền này. Ngươi mang muội muội ngươi cút về đi. Tiền này không phải ta trộm, là ta ở ngoài thành săn giết quái vật đổi lấy tiền vàng. Thiếu niên thấp giọng giải thích. À, không muốn cãi chày cãi cối. Ngươi vậy hai tay. Chỉ có đạo tặc mới có. Ở thần linh trước mặt. Ngươi lại còn nói láo. Đặc biệt, tên này làm sao cứ như vậy xem thường người. Ngay tại lúc này. Muji-a bên người. Một vị trẻ tuổi người mạo hiểm thấp giọng mắng. Rõ ràng là Sozon liều mạng kiếm được tiền. Ngươi biết hắn Muji-a nhìn về phía lên tiếng nhục mạ người mạo hiểm. À, đại nhân, ta biết, hắn là. Được rồi, không cần nói nữa. Đạp chắc chắn nào đó sự kiện. Cưới ở cử lang trên lưng Muji-a không suy nghĩ thêm. Xoay mình nhảy xuống. Ăn mặc kim loại giày lính hai chân phát ra nặng nề rơi xuống đất tiếng. Ngay tức thì hấp dẫn tất cả mọi người sự chú ý. Bởi vì Muji-a hình dáng quá đặc biệt. Bất quá 12 tuổi bộ dáng thiếu niên. Tóc đen kim đồng. Tuấn Mỹ không giống loài người. Trên mình không có bất kỳ khí tức gì hiển lộ. Nhìn giống như chỉ là một tướng mạo người rất đẹp loại thiếu niên mà thôi. Nhưng chỉ cần đầu óc không có nước vào. Thì nên biết. Muji-a là một người cường giả. Chỉ bằng hắn cưới con cử lang kia. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói. Tóc đen kim đồng thiếu niên khom người. Nhặt lên đánh mất ở cử lang dưới chân tiền vàng. Sau đó đứng lên. Đi tới quỳ rạp dưới đất thiếu niên. Rồi sau đó. Đưa tay ra. Ngươi tiền. Rớt quỳ dưới đất thiếu niên. Nhìn đưa đến trước mặt hắn bàn tay. Cùng lên mặt mang chút bụi bậm tiền vàng. Sau đó. Chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt lên rời. Nhìn về phía Muji-a Tuấn Mỹ đến hắn tự ti mặc cảm gương mặt. Phía trên. Mang một tia nụ cười ôn hòa. Để cho người như tắm gió xuân. Titan cùng Long Chi Vương 19 chương 174 ra tay một hồi gió thổi qua trước thần điện quảng trường. Vậy thổi lên Muji-a trên người áo bào đen. Lộ ra bên trong bị che lại hoa mỹ áo giáp. Tê một hồi hấp khí thanh ở quảng trường trước vang lên. Không phải hắn. Chính là bởi vì Muji-a dưới hắc bào. Mặc áo giáp. Tránh mù bọn họ ánh mắt. Vậy tinh xảo đến có thể nói hoàn mỹ hình dáng. Còn có bao phủ ở phía trên phong phú linh quang. Đều ở đây nói minh. Đó là một bộ vô cùng chân quý lại có lực lượng cường đại siêu phàm áo giáp. Ngươi tiền vàng thấy nhìn hắn ngẩn người thiếu niên. Muji-a nắm tay đi về trước đưa tiến. Một lần nữa lên tiếng nhắc nhở. Nhìn Muji-a trên mặt nụ cười ấm áp. Thiếu niên Sozon tâm trạng. Ở trong một cái chớp mắt này. Hỏng mất. Lớn giọt lớn nước mắt từ trong mắt chảy xuống. Trước kia hết thảy kiềm chế ở trong một cái chớp mắt này thả ra. Hắn và hắn muội muội đều là không cha không mẹ cô nhi. Không người quan tâm. Không người chiếu cố. Cho dù chết. Cũng không có người nhặt xác. Chỉ có thể theo con chuột vậy. Núp ở trong khu dân nghèo. Dựa vào nhặt người khác ăn còn dư lại thức ăn dư thừa. Từ từ lớn lên. Ở Sozon 7 tuổi năm ấy. Bởi vì hắn vẫy đôi linh xảo tay, hắn bị tòa thành thị này một vị đạo tặc đầu lĩnh nhìn trúng, trở thành một tên trộm, bắt đầu học tập ăn trộm. Hắn không có lựa chọn thứ hai, không ăn trộm sẽ chờ chết đói. Vì vậy từ ngày này trở đi, hắn cũng có thể nghe được các loại làm nhục cùng chửi rủa chi tiếng nói. 10 năm như một ngày, hắn ăn trộm bản lãnh càng mạnh, nhục mạ người hắn thì càng nhiều. Thậm chí có đồng hành từ ven tị, vậy bắt đầu nhằm vào hắn cô nhi xuất thân, mắng hắn tạp chủng loại ô ngôn uế ngữ. Ban đầu cũng có người nhục mạ hắn muội muội, nhưng So Jun có thể dễ dàng tha thứ những người khác nhục mạ mình, lại không thể dễ dàng tha thứ hắn muội muội bị loại này ủy khuất. Vì vậy ai dám mắng em gái hắn, hắn hãy cùng ai liều mạng. Sau đó thiếu niên lớn lên lớn hơn một chút thời điểm, hắn bắt đầu học tập bí mật đi cùng săn giết. Sau đó đi bên ngoài thành săn giết cấp thấp quái vật kiếm tiền. Hắn không muốn làm trộm cắp, không muốn dựa vào ăn trộm mà sống. Nhưng thành phố người đối với hắn ấn tượng đã cố định. Mọi người như cũ đem hắn làm một cái dựa vào ăn trộm mà sống kẻ gian. Lại thêm hắn phải tốn tiền cho muội muội chữa bệnh, không có tiền dọn ra khu dân nghèo. Cho nên hắn mỗi ngày như cũ phải chịu đựng vô số người nhục mạ cùng kỳ thị ánh mắt. Nhưng hắn không quan tâm, bởi vì 16 tuổi thiếu niên đã thành thói quen liền bị nhục mạ. Cho nên bị mấy tên canh phòng nhục mạ dày lúc đó, hắn đã rất thoải mái liền làm đến đem coi thường. Nhưng mà hắn thói quen liền cái thế giới này mang cho hắn khổ nạn cùng người khác lạnh lùng, lại không có thói quen từ người xa là ấm áp. Cho nên ở Muvia nói ra những lời này sau đó, hoàn toàn kích phá thiếu niên bởi vì cái này tại hắn mà nói gì thường lạnh nhạt thế giới mà tự mình tạo nên mặt nạ. Đại nhân, thiếu niên nghẹn ngào hướng Muvia trùng trùng bái hạ, chán nặng nề dập đầu trên mặt đất, cầu ngài mau cứu muội muội ta, nàng thật muốn không chịu nổi, ta không thể mất đi nàng, nàng là ta duy nhất người thân. Muvia nghe được thiếu niên chán đụng ở trên mặt đất thanh âm, lãnh đạm kim đồng lộ ra một tia gợn sóng, khóe miệng vuốt một nụ cười châm biếm. Hắn cúi đầu nhìn hướng hắn dập đầu, hướng hắn cầu khẩn thiếu niên, hướng ta nhờ giúp đỡ, ngươi có thể trả giá cái gì thù lao ta hết thảy. Thiếu niên hơi sững sờ, sau đó ngẩng đầu đính yêu trực khởi nửa người trên, ánh mắt kiên nghị nhìn Muvia. Hết thảy Muvia khóe miệng hướng lên cong, hắn độ cong lớn hơn. Nếu như ta nói ta muốn lấy đi ngươi sinh mạng mới nguyện ý xuất thủ cứu ngươi muội muội, ngươi còn nguyện ý không? Thiếu niên yên lặng, ánh mắt nhìn về phía nằm trên đất hơi thở yếu ớt muội muội. Ca ca, không muốn. Nghe được Muvia mà nói, bị bệnh lâu ngày hành hạ đau đến không muốn sống, thiếu nữ chậm rãi mở ra một đôi vô thần hôi đồng. Đại nhân, có thể hay không cho ta 10 năm thời gian, ở 10 năm sau đó lại lấy đi ta tánh mạng? À, lý do ta bây giờ chết liền không người theo cố muội muội, nàng cái gì cũng không biết, không có ai bảo vệ nàng, nàng sẽ bị khi dễ. Ngươi mới vừa đang do dự cái này, Muvia mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiếu niên cúi đầu một lần nữa cúi chào, cầu xin đại nhân mau cứu muội muội ta. Ha ha, Muvia trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạng, tỏa thành thị này cuối cùng có một chút nhìn đi qua phong cảnh. Có thể, ngươi muội muội ta cứu. Các hạ, một bên một vị thần điện canh phòng lên tiếng nhắc nhở, hắn là một vị hèn mọn kẻ trộm, không đáng giá được ngài ra tay. Hắn loại này áp đồ, không có đem hắn chém chết đã là chúng ta nhân từ. Đây là một vị khác thần điện canh phòng vậy lên tiếng, hắn mang vẻ chán ghét vẻ nhìn trên đất thiếu nữ. Bọn họ ở tại khu dân nghèo, nơi đó ngổn ngang loại người gì cũng có, mà cô gái này trên người nguyền rủa. Ha ha, ai biết có phải hay không làm ra thịt làm ăn dính vào. Lời này vừa nói ra, quỳ rạp dưới đất thiếu niên So Jun ngẩng đầu lên, ánh mắt ngay tức thì liền đỏ. hắn từ trên mình mò ra một cây dao găm, thì phải đâm về phía để cho tên này miệng phun dơ bẩn nói như vậy thần điện canh phòng. Nhưng Bành Bành thiếu niên mới vừa đứng dậy, liền thấy vậy hai người thần điện canh phòng liền mu di a một cái tát lên bay, vạch ra hai đường vòng cung. Sau đó hung hãn đập phải thần điện điêu khắc lên. Ta để cho các người nói chuyện sao? Mu di a xoay người nhìn bị hắn một cái tát lên được hộp máu thần điện canh phòng. Rào rào thấy Mu di a động thủ rút ra bay thần điện thủ về trong nháy mắt kia, đám người vây xem ngay tức thì xôn xao. Cái này có người lại dám tập kích thần điện canh phòng, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Vô liêm sỉ thấy Mu di a động thủ, còn lại sáu tên canh phòng ngay tức thì rút ra trường kiếm trong tay, kiếm chỉ Mu di a. Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Dạy bảo hai cái om sòm người mà thôi. Vô liêm sỉ, chúng ta nhưng mà Lê Minh thần thần điện canh phòng, ngươi biết tập kích chúng ta có hậu quả gì không sao? À Mu di a mặt không cảm giác, ta còn thật không biết có thể có hậu quả gì không. Hắn phải giúp cái này tên trộm, hắn nhất định cũng là một người tà ác đồ mới vừa nhục mạ thiếu niên một người canh phòng nạc nhỏ. Sau đó hướng Mu di a ném một đạo thần thuật, trận doanh thám thính. Tiếp theo, kim quang chói mắt từ Mu di a trên mình phóng lên cao, tựa như một viên mặt trời màu vàng rơi vào trên vùng đất. Đùa gì thế? Nhìn Mu di a trên người kim quang, một người thần điện canh phòng mặt mũi đờ đẫn. Ở trận doanh thám thính hạ xuất hiện kim quang đại biểu cái gì? Bọn họ lại không rõ lắm. Vậy đại biểu thủ tử hiền lành trận doanh. Nhưng là cái này linh quang không khỏi vậy quá phóng đại. Đây là thánh hiền sống lại hay là thật thần giáng thế? Thật là không tưởng tượng nổi. Đo lường đủ chưa? Mu di a nhìn trên người mình rạo rực ra đậm đà kim quang, lộ ra một tia không nén được vẻ. Không nên khinh thường, cái này nhất định là giả. Vẫn là tên lính gác kia. Hắn cao thâm kêu lên, làm sao có thể có loại này theo mặt trời như nhau chói mắt trận doanh linh quang? Ngu si mu di a không nhịn được thấp giọng mắng liền một câu, sau đó giơ tay lên một cái tát đem tát choáng váng. Lần này Mu di a động thủ sau đó, mấy tên thần điện hộ vệ chố mắt nhìn nhau, ai cũng không có ý ra tay. Trận này doanh thám thính kết quả quả thực đem bọn họ chấn trụ. Hả Mu di a ngồi trước mặt thiếu nữ, đơn giản tra một chút. Sau đó luống cuống, để cho hắn chửi nhau, tùy thời có thể. Nhưng để cho hắn chữa bệnh cứu người, thật không phải là hắn chuyên nghiệp. Cho nên Mu di a ánh mắt nhìn về phía thiếu niên so zôn. Ngươi chắc chắn chỗ tòa này bên trong thần điện mục sư có thể chữa khỏi em gái ngươi nguyền rủa sao? Chắc chắn thiếu niên khẳng định gật đầu một cái. Đi, đem các người thần điện cấp bậc cao nhất mục sư cho ta gọi ra. Mu di a hướng đứng bốn tên canh phòng ra lệnh. Titan cùng Long Chi Vương 19 chương 175 sóng to gió lớn không người giúp ta kêu sao? Thấy còn dư lại năm tên thần điện canh phòng một hơi một tí, Mu di a lắc đầu một cái. Đã như vậy, vậy thì chính ta đi tìm đi. Vừa nói, tóc đen kim đồng thiếu niên ở dưới con mắt mọi người bước hướng thần điện đi tới. Đứng lại, ngươi muốn làm gì? Đây chính là vĩ đại Lê Minh đứng đầu thần điện. Thấy Mu di a cử động, năm tên thần điện canh phòng mặt liền biến sắc, cầm trường kiếm trong tay nhắm mắt ngăn ở Mu di a trước mặt. Mu di a sắc mặt không có biến hóa chút nào, một cái tát đem mới vừa nhục mạ thiếu niên cuối cùng một người thần điện canh phòng rút ra bay. Sau đó ngón tay khẽ giơ lên, bốn đạo linh quang thoáng qua. Vòng hai, loài người định thân thuật ở bốn tên thần điện canh phòng ánh mắt kinh sợ dưới, bọn họ thân thể cứng ngắc một hơi một tí. Bọn họ lại có thể bị định trụ? Làm sao có thể? Bọn họ nhưng mà thần điện canh phòng ạ, loại này vòng hai pháp thuật bọn họ cũng có thể trực tiếp miễn dịch. Tại sao loại này vòng hai pháp thuật sẽ đối với bọn họ có hiệu lực? Bốn tên đồng xanh cấp 3 cũng muốn miễn dịch ta pháp thuật? Thấy thần điện canh phòng không rõ ràng cùng ánh mắt kinh hãi, Mu di a bĩu môi, làm ta là cái gì đồng xanh cấp? muốn miễn dịch ta vòng hai pháp thuật. Tộc người đệ nhất thần dụ tới còn không sai biệt lắm. Mujia đường hoàng đi tới cửa thần điện trước. Ngay tại hắn muốn bước đi vào lúc đó, một đạo lại một đạo thần văn từ thần điện vách tường trên mặt đất hiện lên. Sau đó nhanh chóng câu liền, tạo thành một đạo thần trận, lói lên giống như nắng ban mai sơ dương kim quang nhàn nhạt màn sáng bay lên, tạo thành một cái hình bán nguyệt hình vòng bảo vệ, đem cả tòa thần điện bao phủ ở bên trong. Hết thảy các thứ này đều ở đây ngắn ngủi trong nháy mắt phát sinh. Mujia mặc dù có cơ hội ngăn cản cũng phá hoại, nhưng cũng không có ra tay. Bởi vì vậy chớp mắt rồi biến mất thần văn hấp dẫn hắn sự chú ý. Giản hóa cổ thần văn, Mujia hít mắt suy nghĩ một chút. Nhưng mới vừa đường vân chớp mắt rồi biến mất, liền hình thành màn sáng. Hắn không có nhớ quá nhiều. Có ý tứ. Bây giờ thần linh thật biết chơi. Thấy thần điện mở ra phòng ngự thần trận, đám người vây xem ngay tức thì liền chạy tán loạn. Người trẻ tuổi này xong đời đụng thần điện thì chẳng khác nào đụng thần linh, đây chính là tội chết. Hì hì, ta không muốn cái này. Ta chỉ muốn biết hắn làm sao bây giờ, có lẽ chờ một chút hắn sẽ đánh vỡ thần điện vòng bảo vệ, sau đó vọt vào bắt một cái mục sư đi ra. Cho cái này xấu xí. Ngạch thiếu nữ đuổi nguyền rùa. Bên cạnh, một vị làm người mạo hiểm ăn mặc người vây xem cười hì hì nói. Chỉ cần không phải là kẻ ngu, là có thể nhìn ra cái này tóc đen kim đồng thiếu niên đối với thần điện không có bất kỳ tôn kính ý. Đánh vỡ thần điện phòng ngự, ngươi đang nói gì ngu nói. Đây chính là vĩ đại Lê Minh đứng đầu thần điện. Là chúng ta thành Hồng Diệp quy cách lớn nhất thần điện. Có mạnh nhất phòng ngự thần trận. Đúng vậy. Ta nghe nói 17 năm trước, ba đầu hoàng kim cấp quái vật mang quái vật trào lưu đột phá vòng ngoài tường thành. Khắp thành cư dân cũng trốn tới thần điện khu. Trong đó Lê Minh đứng đầu thần điện thu dụng bình dân nhiều nhất, cho nên hấp dẫn quái vật cũng là nhiều nhất. Ba đầu hoàng kim cấp quái vật mang mấy chục ngàn con quái vật vây công thần điện 3 ngày 3 đêm, cũng không có đánh vỡ thần điện pháp trận. Cuối cùng lựa chọn không biết làm sao rút đi. Hắn có một đầu cấp bạc trắng cử lang, nhiều nhất cũng chính là hoàng kim cấp, nhưng là có thể cầm thần điện pháp trận như thế nào chà. Quá xung động. Nếu quả thật là hoàng kim cấp, chúng ta thành Hồng Diệp thần điện làm sao đều phải cho hắn một cái mặt mũi. Phái một vị mục sư giúp hắn chữa trị cái cô gái này. Đúng vậy, quá xung động, bây giờ thần điện kích phát pháp trận, nói gì đã trễ rồi. Nghe phía sau tiếng nghị luận, Mujia khóe miệng kéo một cái. Hạ trùng không thể tiếng nói băng. Nơi này cuối cùng chẳng qua là một cái thành nhỏ. Ở chỗ này người giống như ếch ngồi đáy giếng vậy, không thấy được bên ngoài hơn nữa mênh mông thế giới. Chỗ tòa này thần điện phòng ngự ở trong mắt bọn họ chính là mạnh nhất trên thế giới phòng ngự, bền chắc không thể gãy. Nhưng chính là hoàng kim cấp pháp trận, dùng pha loãng không biết nhiều ít lần thần lực thành tựu năng lượng nguyên. Mujia nhìn trước mặt màn sáng, đưa tay, giữ ở phía trên, loại này phòng ngự. Vấy tay có thể phá chu võng tràng vết sách từ bàn tay hắn hạ xuất hiện. Sau đó, nhanh chóng lan tràn. Rắc rắc thanh thúy thêm chói tai vỡ vụn chi tiếng vang lên. 2-3 tức ở giữa, bao phủ cả tòa thần điện màn sáng liền ầm ầm bể tan tành, hóa thành đầy trời điểm sáng, chậm rãi tràn ra ở trong không khí. Rất là đẹp. Ở thần trận bể tan tành trong nháy mắt, đang nghị luận, lộ vẻ được có chút huyên náo đám người ngay tức thì an tĩnh lại. Các đều trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Đùa gì thế, một vị bình dân tự lẩm bẩm. Hắn là Lê Minh Chi tín đồ của Chúa, nhưng bây giờ hắn tín ngưỡng dao động. Bởi vì hắn từng lấy là vô địch, có thể che chở bọn họ không bị thương tổn pháp trận, bị người một cái tát giữ bể. Ở thần điện pháp trận bể tan tành đồng thời, thành Hồng Diệp, cái này một tòa tiểu thành nhỏ thành phố, ngay tức thì sôi trào. Thờ phụng Lê Minh đứng đầu thần điện, là tòa thành thị này quy mô cao nhất, lớn nhất kiến trúc. Khi nó dâng lên pháp trận phòng ngự, khắp thành tất cả mọi người đều có thể thấy. Cho nên, làm Muzia đánh nát thần trận lúc đó, tất cả thế lực đều bị kinh động, cung phụng những thứ khác thần linh thần điện, nắm trong tay thành hồng diệp quý tộc, đều rối rít phái ra một chi đội ngũ tới điều tra tình huống. Bọn họ phải hiểu rõ nơi này rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhưng những thứ này cũng tạm thời không đóng Muzia chuyện. Hắn lúc này đã đi vào thần điện bên trong. Hướng hắn cảm ứng được người mạnh nhất dường như chỉ có bạc trắng đỉnh cấp thực lực hơi thở. Vị trí chỗ ở đi tới. To gan, người nào dám can đảm xúc phạm vĩ đại Lê Minh đứng đầu. Càn rỡ, tà ác đồ, lui ra ngoài. Ở Muzia đi vào thần điện một khắc kia, mười mấy tên theo bên ngoài lối ăn mặc được không sai biệt lắm thần điện canh phòng, cầm đao kiếm trong tay, không chút do dự hướng hắn bổ tới. Rất rõ ràng, Muzia bị làm tà ác đồ. Hiền lành trận doanh, ai sẽ đánh vào thần điện? Nhưng đi theo canh phòng cùng chung vọt tới còn có người mặc áo dài trắng mục sư. Bọn họ một tay cầm pháp trượng, một cái tay khác cầm đầu đinh nện hoặc là tấm thuẫn, dũng mãnh không giống. Cận chiến mục sư xem cái này so với chiến sĩ còn mạnh mẽ hơn áo dài trắng mục sư. Muzia sắc mặt lộ ra vẻ tươi cười. Không sai. Sau đó, một chuôi cùng hắn cùng cao pháp trượng xuất hiện ở Muzia tay trong tay. Tiếp theo, Muzia tay cầm pháp trượng, nhẹ nhàng nâng dậy. Sau đó nhẹ nhàng dừng lại mặt đất. Vô tận lam bạch sắc sấm sét từ trung mạc chi trượng màu trắng bạc là để mang cửu sắc linh văn thân trượng lên bùng nổ, hướng tất cả công kích Muzia thần điện nhân viên đánh tới. Ngoài giới, đang vây xem đám người trong mắt, Muzia giơ tay lên đánh nát thần điện phòng ngự. Đi vào không gặp bóng người sau đó, chỉ gặp thần điện cửa, mấy đạo sấm sét thoáng qua. Sau đó chính là giày đặc kêu thảm thiết cùng mắng chửi tiếng truyền tới. Cuối cùng liền trở về tại một mảnh yên tĩnh. Đám người vây xem chố mắt nhìn nhau. Yên tĩnh không tiếng động. Đây là đem bên trong thần điện người toàn bộ đều đổ sát rơi tiết tấu sao học chung với đến đây. Không ít người đi đứng như nhũn ra nhìn Muzia lưu tại chỗ cử lang. Sau đó run lẩy bẩy rời đi tại chỗ. Mà thiếu niên so rôn nắm một cây truy thủ, một mặt mờ mịt nhìn hết thảy phát sinh trước mắt. Nhìn ngã xuống đất hộp máu không dậy nổi bốn tên thần điện canh phòng cùng bốn tên bị định trụ không thể nhúc nhích thần điện canh phòng. Hắn nhờ giúp đỡ rốt cuộc là một cái gì tồn tại, lại có thể trực tiếp đánh vào thần điện. Đây là nghĩ thế nào giúp hắn thiếu niên đầu óc trống rỗng. Cũng không lâu lắm, một hồi không nhanh không chậm tiếng bước chân ở yên tĩnh thần điện trên quảng trường vang lên. Đó là giày lính đạp đất thanh âm. Còn lưu tại chỗ người lập tức đưa mắt tập trung ở cửa thần điện, mơ hồ đang mong đợi cái gì. Rất nhanh, tóc đen kim đồng thiếu niên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà ở trên tay hắn tựa hồ nắm một cây xiềng xích, tựa hồ đem cái gì từ thần điện trong kéo ra. Mà làm Muzia từ thần điện trong sau khi đi ra ngoài, mọi người lập tức thấy rõ thiếu niên sau lưng kéo dài là cái gì. Đó là một vị treo lơ lửng trên không trung, người mặc bạch để kim văn mục sư bảo người trung niên. Đại tế ti, đại tế ti. Từng tiếng tràn đầy sợ hãi thanh âm ở thần điện quảng trường trước vang lên. Đó là nhận ra người trung niên thân phận tín đồ cùng người mạo hiểm. Rào rào đám người một lần nữa xôn xao. Titan cùng Long Chi Vương 19 chương 176 Du Côn hắn lại có thể đem Đại Tế Ti mang ra ngoài, hắn làm sao dám làm như vậy? Là muốn theo Lê Minh giáo sẽ không chết không thôi sao? Thấy Muzia cử động trong nháy mắt, vây xem đám người chạy tán loạn. Chẳng ai nghĩ tới cái này cưới cử lang, không biết thực lực cụ thể, bộ dáng thiếu niên cường giả, lại có thể đem bọn họ thành Hồng Diệp Lê Minh thần điện Đại Tế Ti cho mang ra ngoài. Phải biết, bọn họ thành phố Lê Minh thần điện không có thiết lập đại giáo chủ, cho nên thần điện bên trong địa vị tối cao chính là Đại Tế Ti. Mà bây giờ, cái này không biết từ đâu mà đến cường giả, lại có thể đem thần điện cao nhất người quản lý cho mang ra ngoài. Hơn nữa, xem đại tế ti cứng ngắc không thể nhúc nhích thân thể, cũng biết đại tế ti bị thi triển tương tự với đỉnh thân thuật vậy pháp thuật. Đối đãi như vậy một vị thần điện cao nhất người quản lý, nhất định chính là vô cùng gan dạ. Đại nhân thiếu niên So Zon thấy trôi lơ lửng ở Muvia sau lưng, bị một cây xiềng xích buộc đại tế ti, trên mặt vậy không tự chủ được lộ ra một bộ kinh hãi muốn chết diễn cảm. Ngài, làm sao? Muvia quay đầu nhìn xem bị hắn kéo ở sau lưng, một mặt tức giận nhìn chằm chằm hắn đại tế ti, một mặt ổn định. Cái này không có thể trì hết mũi mũi ngươi sao? Có thể. Có thể. Thiếu niên có chút cà lăm nói. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này nguyện ý trợ giúp hắn thiếu niên lại có thể như thế lỗ mãng. Đại tế ti các hạ tuyệt đối có thể chữa khỏi mũi mũi ta. Ta đã nói rồi. Muvia gật đầu một cái. Ta gánh nhưng mà thần điện bên trong thực lực mạnh nhất mục sư. Sau đó, Muvia đi tới thiếu nữ bên cạnh, sau đó kéo một cái trong tay xiềng xích, đem phiêu ở sau lưng hắn đại tế ti kéo đến bên người. Tiếp theo, buông lỏng tinh vân xiềng xích đối với hắn trói buộc. Tà ma ở mình trói buộc bị giải khai trong nháy mắt, đại tế ti giận quát một tiếng, bàn tay bên trong thần thánh linh quang xông ra, ngưng tụ thành một cái chiến chùy, sau đó đập về phía Muvia đầu. Nhận lấy cái chết bốn vòng quanh thần thuật, thần thánh chừng đánh nhận ra được đại tế ti phát động là dạng gì công kích. Sau đó Muvia không nhúc nhích, liền liền tính cách tượng trưng phòng ngự cũng lười được làm. Vì vậy, bành thánh quang chi nện đập chúng Muvia sọ đầu lên, nhưng ở tiếp xúc trong nháy mắt, cái búa trực tiếp nổ tung, hóa thành điểm điểm bạch quang tràn ra ở trong không khí. Một màn này để cho đại tế ti trợn mắt hốc mồm. Hắn không dám tin nhìn không bị thương chút nào Muvia. Làm sao có thể không có hiệu quả? Làm sao không thể không có hiệu quả? Muvia nhíu mày mau hỏi ngược lại. Không nên ạ. Đại tế ti sắc mặt có chút mờ mịt tự lẩm bẩm. Thần thánh chừng đánh là nhằm vào tà ác trận doanh thần thuật công kích. Chỉ có hiền lành trận doanh người mới có thể đủ hoàn toàn miễn dịch. Nhưng trước mắt cái này đánh vào Lê Minh thần điện, cũng rất không nói lý đem hắn đẩy ra ngoài người. Làm sao có thể hiền lành trận doanh làm chuyện loại này? Không phải là tội đại ác vô cùng đồ sao? Ngươi thần thuật tu hành được không tệ. Đối với đại tế ti công kích hắn chuyện, Muvia lơ đĩnh. Dẫu sao hắn mời người ta đi ra ngoài thủ pháp hơi có vẻ thô bạo. Ngược lại, hắn bây giờ cảm thấy trước mắt cái này mục sư còn có chút trình độ. Mục sư lực lượng tới từ thần linh cũng không phải là mình tu luyện tới. Cho nên, giống vậy mục sư rất khó hoàn mỹ nắm giữ mình lấy được lực lượng. Vì vậy, thông thường mục sư sử dụng thần thánh chừng đánh, chính là bình thường thánh quang đánh vào. Mà trước mắt mục sư có thể đem thánh quang ngưng tụ thành một cái búa, nói minh vẫn là có một chút tài nghệ. Không tệ. Đại tế ti nghe được trước mắt tuấn mỹ thiếu niên tán dương, sắc mặt đổi được gì thường khó khăn xem. Cái này ở hắn nghe tới chính là một loại làm nhục, châm chọc hắn thần thuật tu hành không đủ. Tốt lắm, phiền toái ngươi trị liệu một chút đáng thương này cô gái nhỏ đi. Muvia chỉ trên đất nằm thiếu nữ. Ta cự tuyệt. Nghe được Muvia yêu cầu, đại tế ti không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Ta tuyệt không là tà ác phục vụ. Mới vừa ngươi công kích ta kết quả đại biểu cái gì? Cần ta dạy ngươi sao? Muvia nhìn trước mắt cái này đem mình xử lý tương đương chỉnh tề lão nam nhân, lên tiếng nói. Vậy là thần của ta thuật tu hành xuất hiện sai lầm, ta sẽ hướng vĩ đại Lê Minh thần sám hối, khẩn cầu tha thứ. Muvia im lặng nhìn trước mắt cái này nhận định hắn chính là tà ác đồ, cũng bắt đầu hoài nghi mình đại tế tự, khóe miệng kéo một cái. Sớm biết, hắn cũng không cần bạo lực giải quyết vấn đề. Xem một chút chân ngươi hạ, ngươi nhẫn tâm nhìn một vị đáng thương thiếu nữ chịu đựng nguyền rủa hành hạ? Muvia chỉ nằm trên đất, rơi vào hôn mê cô gái nói. Từ đầu đến cuối cũng đang ngó chừng Mujia đại tế ti nghe được hắn mà nói. Mang vẻ nghi hoặc. Theo Mujia ngón tay phương hướng. Cái này mới rốt cuộc thấy nằm trên đất. Gương mặt thối giữa thiếu nữ. Cái này. Thấy thiếu nữ như vậy hình dáng. Cái này tướng mạo uy nghiêm. Quần áo hoa lệ người đàn ông trung niên. Trên mặt lộ ra vẻ bất nhẫn cùng vẻ thương hại. Hắn ngồi xổm người xuống. Vậy không ngại thiếu nữ trên mình thối giữa chỗ tản ra hôi thối. Trực tiếp bắt đầu dò xét thiếu nữ thân thể. Như thế nào thấy đại tế ti như vậy tư thái. Mufia xoa xoa lỗ mũi. Có chút ngại quá. Ngươi có thể trì hết không có thể. Nhưng là kéo thời gian quá lâu. Nàng sinh mạng nguyên khí bị tiêu hao quá nhiều. Đại tế ti giọng có chút ngưng trọng nói đến. Sau đó người trung niên này người đàn ông. Ngẩng đầu nhìn về phía Mufia mắng. Tại sao không sớm một chút đưa tới. Mufia nghe được cái này dày tiếng. Ánh mắt khẽ híp một cái. Sớm một chút đưa tới thì thế nào. Hắn ca ca liền các người thần điện cửa cũng không vào được. Ngươi nói gì dạ Mufia chỉ một cách đứng ở bên cạnh một mặt mong đợi nhìn về phía bên này thiếu niên Sozon. Đó là hắn muội muội. Hắn mới vừa nhưng mà ở cửa thần điện đem đầu cũng dập đầu chảy. Nhưng ngươi canh phòng chính là không để cho hắn đi vào. Không chỉ có không để cho hắn vào. Còn đem tay hắn đá gãy. Đại tế ti nhìn quần áo lam lũ thiếu niên Sozon đã thấm ra tia máu chán. Còn có đang chảy máu bàn tay sau đó lại xem nằm ở một bên bốn tên miệng phun máu tươi thần điện canh phòng. Gương mặt co quắp hai cái. Hắn có chút rõ ràng. Mới vừa chuyện gì xảy ra. Mà hắn thì tại sao sẽ bị người trói. Từ thần điện bên trong đẩy ra ngoài. Liền bởi vì cách này. Ngươi công kích thần điện u. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. Mujia một mảnh lạnh nhạt gật đầu. Còn cần gì lý do sao ngươi có thể dùng ôn hòa hơn một chút thủ đoạn. Đại tế ti ngửa đầu nhìn Mujia dùng một loại đặc biệt bất đắc dĩ giọng. Đồng thời hắn đem mấy đạo chữa trị thần thuật đi thiếu niên Sozon trên mình ném đi. Xin lỗi ta đã thành thói quen. Mujia cười một tiếng. Mấy chục năm trước thì có một vị đồng tộc dạy ta. Có thể dùng quả đấm giải quyết sự việc. Không nên dùng miệng. Du côn. Đại tế ti nghe được Mujia trả lời. Thấp giọng mắng liền một câu. Sau đó trên tay. Thần thánh linh quang một đạo tiếp một đạo sáng lên. Không có vào thiếu nữ trên mình. Hắn đã biết nên làm sao chữa thiếu nữ. Ở Mujia ánh mắt kinh ngạc bên trong. Thiếu nữ trên mình bốc lên một cổ mắt thường có thể thấy được hôi vụ. Mà theo hôi vụ toát ra. Thiếu nữ thối giữa gương mặt. Bắt đầu chậm rãi khép lại. Titan cùng Long Chi Vương 19 chương 177 oai rồng trong thời gian thật ngắn. Mufia nhìn thiếu nữ thối giữa gương mặt đang không ngừng tràn ra từng trận hôi vụ sau đó. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh tốc khép lại. Sau đó, một bản tái nhợt không có chút nào màu máu thanh tú gương mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây mới là thiếu nữ chân chính tướng mạo. Thật đáng thương đây là. Vây xem trong đám người. Có người thấy thiếu nữ khôi phục hình dáng cũ gương mặt sau đó. Truyền tới một tiếng tràn đầy thương tiếc tiếng thở dài. Đúng vậy tốt như vậy cô nương. Dính vào loại này nguyền rủa thật đáng thương ạ. Thật may hiện đang khôi phục. Nghe được đám người bên trong những cái kia tràn đầy đồng tình nghị luận. Mufia phủi bọn họ một cái. Trong mắt mang vẻ khinh bỉ. Ban đầu cô gái này gương mặt thối giữa thời điểm. Không nghe được bọn họ có một câu đồng tình nói. Bây giờ người ta cô gái nhỏ mặt khôi phục. Thấy nàng lớn lên đẹp. Liền bắt đầu lộ ra mình đồng tình tâm. Thật là nông cạn loài người làm người ta chán ghét đây coi như là chữa hết sao Mujia hỏi. Còn sớm đâu đại tế ti trong tay linh quang như cũ đang lóng lánh. Hắn còn đang thi triển thần thuật. Trên người nàng nguyền rủa cũng không chỉ trên mặt những cái kia. Những thứ này cô gái nhỏ toàn thân cao thấp đều là loại này nguyền rủa tạo thành nát vụn vết thương. Khó có thể tưởng tượng. Nàng từng tuổi này đứa nhỏ. Là làm sao chịu đựng loại thống khổ này. hôi vụ còn đang thiếu nữ trên mình bay lên. Nàng sắc mặt tái nhợt lên, dần dần có một tia không rõ ràng màu máu. Nguyên bản đóng chặt trong mắt, thật dài mắt lông mi mau ở khẽ run rẩy, tựa hồ muốn mở ra vậy. Nàng sinh mạng hơi thở có chút suy yếu. À Mu Vi A sờ cằm nhìn nằm dưới đất thiếu nữ. Nàng trong cái này nguyền rủa thời gian quá dài. Nếu như không có ngoại vật bổ sung, coi như ta đuổi trên người nàng nguyền rủa, nàng cũng không sống được bao lâu. Đại tế ti lắc đầu thở dài nói, sống không được bao lâu. Mu Vi A thấy được thiếu niên so rôn sắc mặt bá một chút đổi được vô cùng tái nhợt, nói một cách cụ thể thời gian đi. Đại khái 10 đến 10 thời gian 5 năm cô bé này sinh mạng sẽ gặp kết thúc. Ngắn như vậy Mu Vi A nhíu mày mau, cái này chút thời gian đối với trường sinh loại mà nói thật sự là quá ngắn. Lớn tuổi cử long ngủ gật cũng không đủ. 10 năm. Thiếu niên so rôn trong mắt sáng lên một tia hy rực vẻ. Sau đó một mặt khẩn cấp nhìn đang chữa trị em gái mình đại tế ti. Thầy tế đại nhân, mời ngài nói cho ta, có vật gì có thể bổ sung muội muội ta sinh mệnh lực, kéo dài dài nàng sinh mạng? Có thể là muội muội ngươi bổ sung sinh mệnh lực đồ có rất nhiều. Đại tế tử cũng không ngẩng đầu lên, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái bình thủy tinh, ở mọi người ánh mắt nhìn soi mói, nhổ hết nắp bình, đem miệng chai đưa đến thiếu nữ mép, sau đó chậm rãi rót vào nàng trong miệng. Ví dụ như ta trong tay thánh thủy tinh túy, theo màu ngà phát ra thần thánh linh quang, thánh thủy chảy vào trong miệng thiếu nữ. Mặt của cô gái sắc nhanh chóng đổi được hồng nhuận, sinh mạng hơi thở bắt đầu nhanh chóng leo lên. Mu Di kinh ngạc nhìn một màn này, động tác trong tay ngừng lại. Hắn vậy chuẩn bị lấy ra một thứ gì đó, là thiếu nữ bổ sung một chút sinh mệnh lực. Hắn trước khi ra ngoài, nhưng mà mang theo mấy bình cây sinh mạng cây nước ép, chính là vì phòng ngoài ý muốn. Khôi phục thiếu niên so rôn một mặt ngạc nhiên mừng rỡ uống vào nhũ chất lỏng màu trắng. Sắc mặt nhanh chóng chuyển biến tốt muội muội. Vì vậy, thiếu niên do dự một chút, sau đó hướng đại tế ti hỏi. Đại tế ti, ta nên làm như thế nào mới có thể lấy được thánh thủy tinh túy? Rất đơn giản, tiêu tiền hướng thần điện mua là được. Đại tế ti nhàn nhạt nói. Bao nhiêu tiền? 20 đồng tiền vàng. Khá tốt, thiếu niên so rôn thở phào nhẹ nhõm, 20 đồng tiền vàng vẫn còn ở phạm vi năng lực của hắn bên trong. Một giọt. Vì vậy, thiếu niên trên mặt nhanh chóng đổi được ngây dại ra, nhìn đang chảy vào em gái mình trong miệng thánh thủy tinh túy. So rôn lòng dạ ác độc tàn nhẫn co quắp một chút, sắc mặt hắn nhanh chóng đổi được tái nhợt. Nho nhỏ này tiểu nhân một chai, như thế nói cũng có trên 100 giọt thánh thủy tinh túy. Nói cách khác, hắn muội muội uống hơn 1000 đồng tiền vàng. Đại tế ti, ta không có nhiều tiền như vậy. Thiếu niên chán rỉ ra mồ hôi. Hơn 1000 đồng tiền vàng, giết hắn, vậy không cầm ra nhiều như vậy. Cái này ngươi không cần lo lắng, cái này một chai thánh thủy tinh túy coi như là ta đưa. Nói còn không nói ra miệng, đại tế ti liền dừng lại câu chuyện, ánh mắt ngừng ở Mu Vi A trên mình. Nhìn ta làm gì? Mu Vi A một mặt không giải thích được, không tự chủ hơi lui về phía sau một bước. Ngươi không phải giúp vị này thiếu niên ra mặt sao? Đại tế ti dòm Mu Vi A. Giúp người liền giúp tới cùng. Tiền chữa bệnh, ngươi liền vị này thiếu niên thanh toán một chút đi. Ngươi mới vừa mới chuẩn bị nói đưa. Có không? Đại tế ti cười híp mắt nhìn Mu Vi A. Hắn đã xác định, trước mắt vị này tóc đen kim đồng thiếu niên xác xác thật thật là thủ tử hiền lành Trần Doanh. Chính là hành vi có chút xung động, cho nên hắn thái độ liền xuất hiện biến hóa. Cho ngươi góp một cái số chan đi, 1500 tiền vàng. Không có. Mu Vi A sắc mặt tối sầm, trực tiếp cự tuyệt. Trên người hắn một quả đồng tử cũng không có. Xác thực nói, là một quả loài người sử dụng tiền cũng không có. À, đại tế ti gật đầu một cái, sau đó hướng về phía So Jun hô. Thiếu niên, bắt đầu từ bây giờ, ngươi thiếu ta 1500 đồng tiền vàng. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền chuẩn bị. Muzia khóe miệng kéo một cái, một mặt im lặng lấy ra mấy khối đầu chó vàng ném tới đại tế ti trước người. Hay là từ bị Muzia giáo dục vậy cái tiểu hắc long nơi đó, thuận tay dắt dê mang đi. Đủ chưa đủ? Đại tế ti cười híp mắt đem ném tới trước mặt hắn mấy khối đầu chó vàng thu. Vậy không thèm để ý Muzia thái độ, bởi vì hắn đối với Muzia thân phận có một loại suy đoán. Ngay tại lúc này, mặt đất bắt đầu nhẹ chấn động, nối liền Lê Minh trước thần điện quảng trường mấy con phố lên, đồng thời truyền đến chiến mã xung phong đạp đất tiếng nổ, bụi mù nổi lên bốn phía. Lúc trước Muzia đánh nát thần điện pháp trận phòng ngự mà kinh động thành Hồng Diệp rất nhiều thế lực, lúc này rốt cuộc chuẩn bị kỹ càng. Bọn họ phái ra dò xét cùng tiếp viện nhân viên, phân tán tổ hợp thành bốn cây kỵ binh, đang hướng thần điện vị trí chỗ ở xung phong tới. An La đại nhân chống nổi à? Người còn chưa tới, thanh âm liền xa xa truyền tới. Ở chiến mã hí cùng vó sắt đạp đất tiếng nổ dưới, đám người vây xem ngay tức thì liền rối loạn. Ngăn cản đang xung phong kỵ binh trước mặt sẽ là hậu quả gì? Trẻ con 3 tuổi đều biết. Vì vậy đám người vây xem chạy tứ tán. Ngươi còn không ra tay? Đại tế ti mang khó hiểu sáng bóng mắt nhìn Muzia. Thiếu nữ bên cạnh trên mình đã không có hôi vụ tràn ra, chờ một chút nữa sẽ xuất hiện chết. Ngươi còn xem được đi xuống? Thích ta ghét không chỉnh tề đồ. Nhìn hốt hoảng đám người cùng xung phong tới, cờ xí đông đảo, áo giáp kiểu dáng không đồng nhất kỵ binh, Muzia biểu môi một cái, đám người ô hợp sau đó, oanh màu vàng nhạt oai rồng từ Muzia thân thể nho nhỏ trong cuồng trào ra, ngay tức thì bao phủ hắn ánh mắt có thể đạt được chỗ. Hết thảy tất cả đều ở đây cổ uy áp này hả? Cấm chỉ không nhúc nhích. Titan cùng Long Chi Vương 19 chương 178 tiện tay trồng một hạt giống oai rồng cuồn cuộn, chấn áp toàn trường. Hướng thần điện xung phong mà đến kỵ binh, còn có bởi vì kỵ binh mà hốt hoảng chạy thục mạng đám người, ở nơi này dưới oai rồng toàn bộ dừng lại, giống như lâm vào hổ phách ở giữa côn trùng như nhau, không thể nhúc nhích. Nhưng mặc dù không có thể nhúc nhích đánh, phàm là bị oai rồng bao phủ người, bất luận là người vẫn là ngựa, cũng đang sợ hãi, thân thể đang co quắp. Đây là sinh vật cấp thấp đối mặt cao đẳng sinh mạng thể lúc sinh ra bản năng phản ứng, không thể ức chế. Ngươi vốn là ngồi chồm hổm dưới đất đại tế ti, ở oai rồng càn quét lúc đó, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, trên mình thần thánh linh quang sáng lên, đối kháng bao trùm ở trên người mình oai rồng. Ngang bị oai rồng bao trùm bao phủ sinh vật, bất luận người vẫn là súc vật, ở nơi này tổ cao cao tại thượng uy áp hạ, ý thức cũng trở nên có chút mơ hồ. Ở hoảng hốt ở giữa, tựa hồ thấy được một đầu kim quang sáng chói cử long ở ngửa mặt lên trời gầm thét. Ngồi dưới đất đại tế ti giống vậy thấy được hiển hóa ở mình ý thức chỗ sâu long ảnh. Mặt hắn lên đầu tiên là lộ ra kinh ngạc, sau đó nâng lên tay chỉ Muzia, một bộ sáng tỏ. Thì ra là như vậy hình dáng. Nguyên lai ngươi là kim long. Muzia không có trả lời, đem trên mình thả ra oai rồng lần nữa thu liếm, cơ hồ là vừa thu lại tức thả. Phúc thông phúc thông phúc thông. Mới vừa hốt hoảng chạy thục mạng người đứng xem toàn bộ đều quỳ xuống trên đất, có thậm chí phục sát đất bò lồm ngồm trên đất, thân thể không ức chế được run rẩy. Mà bốn cây hướng thần điện xung phong mà đến kỵ binh, trực tiếp người ngưỡng mã phiên, rối bời. Mới vừa vậy cổ khí thế hung hăng xung phong thế, trực tiếp ở oai rồng hạ làm tan rã không còn một mống. Đây chính là cử long, sinh vật thông thường căn bản không có trực diện oai rồng dũng khí, bọn họ chỉ có thể ở oai rồng hạ bò lổm ngổm run lẩy bẩy, thì càng đừng đề ra có thể có cái gì công kích dục vọng. Cho nên muốn dùng chiến thuật biển người, dựa vào binh lính bình thường đi vây giết trưởng thành cử long là căn bản không thể nào. Cử long cũng không cần phải làm gì, chỉ phải hoàn toàn bày ra mình oai rồng, là có thể làm tan rã một chi quân đội thường ý chí chiến đấu. Chờ một chút, mới vừa cảm thấy Mujia là Kim Long Đại Tế Ti nghĩ đến bị mình thu vào trong không gian giới chỉ vậy mấy khối đầu chó vàng. Nhất thời liền cảm thấy không được bình thường. Hắn mới vừa ở hướng một đầu Kim Long đòi tiền vàng Lê Minh Thần ở trên cao. Hắn đang làm gì, nhưng không thể tưởng tượng nổi là con Kim Long này lại còn thật cho hắn đầu chó vàng. Cái này sợ không phải là giả long đi, ngươi thật. Kim Long Đại Tế Ti lại bắt đầu hoài nghi Mujia thân phận. Đứng ở trước mặt hắn, thật sự là cử long, ta là nửa máu Kim Long. Mujia nhìn Đại Tế Ti cũng không qua lại giấu giếm, trực tiếp nói thật. À, lúc này Đại Tế Ti lộ ra một bộ bừng tỉnh hiểu ra diễn cảm, một mặt khẳng định vẻ. Ngươi là có Kim Long huyết mạch thuật sĩ, hơn nữa còn là huyết mạch đậm đà đặc biệt cao thuật sĩ, có thể thả ra so sánh chân long oai rồng. Ta tại sao lại không thể là chân tránh cử long? Mujia một mặt không giải thích được nhìn ở dựa vào não đồng suy đoán hắn thân phận, cũng là hắn tưởng tượng ra một vị thuật sĩ thân phận Đại Tế Ti. Ta mặc dù không có gặp qua chân chính cử long, nhưng là ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua oai rồng là theo ngươi mới vừa vậy. Đại Tế Ti đứng lên, chỉnh sửa một chút trên người mình áo khoác. Cho nên, ngươi không phải chân tránh cử long. Ta đoán có đúng hay không? Mujia nhích mép một cái. Ngươi đã đoán đúng. Ta không tính là chân tránh cử long, ta đã nói rồi. Đại Tế Ti quay đầu nhìn xem bị đánh đến hộp máu bốn tên thần điện canh phòng cùng bốn tên bị định trụ thân thể canh phòng. Kim Long làm sao có thể làm ra đánh vào thần điện sự việc tới. Ha ha, Mujia lười được đáp lại. Sau đó nhìn xem đã bị chữa hết, đang vùng vẫy ngồi dậy thiếu nữ, còn có một bên đang một mặt hưng phấn nhìn em gái mình thiếu niên so rôn. Kết quả cũng không tệ lắm, chính là gây động tính có chút lớn. Mujia nhìn bốn phía quỳ đầy đất người, có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đi về phía giống vậy bị hắn oai rồng đè nằm dưới đất cử lang. Được rồi, tòa thành thị này đợi không nổi nữa, đổi một thành phố hỏi thăm tình báo đi. Đại nhân, thấy Mujia chuẩn bị rời đi, thiếu niên so rôn nhanh chóng đi mấy bước, quỳ xuống trước mặt hắn. Mạng ta chính là đại nhân ngài. 10 năm sau đó, ngài tùy thời có thể tới lấy. Ta muốn mạng ngươi làm gì? Mujia khoát khoát tay. Vậy ngài tại sao? Đối với ngươi một cách khảo nghiệm mà thôi. Mujia xoay người, nhìn quỳ xuống trên đất thiếu niên. Sau đó, Mujia ánh mắt nhìn về phía bệnh nặng mới khỏi, mang một cổ mềm yếu cảm giác thiếu nữ Ngả Vi Nhi. Thiếu nữ à, ngươi thật rất may mắn, có một cách nguyện ý là ngươi bỏ qua hết thầy ca ca, tôn nghiêm kim tiền thậm chí còn sinh mạng. Vì ngươi, hắn đều nguyện ý bỏ qua. Thật tốt quý trọng anh ngươi đi. Ca ca nghe được Mujia mà nói, thiếu nữ nước mắt một chút liền chảy ra. Mujia hướng so rôn hỏi phải chăng nguyện ý buông tha sinh mạng cứu nàng. Thời điểm nàng vừa vặn nghe được anh mình trả lời. Đại nhân, ngươi đối với ta ăn tình quá nặng. Thiếu niên so rôn hốc mắt đỏ bừng, chưa bao giờ có người đối với hắn tốt như vậy. Lại có thể là hắn đập một tòa thần điện. Ta nên như thế nào hồi báo ngài? Mang ngươi muội muội thật tốt còn sống, chính là đối với ta tốt nhất hồi báo. Mujia đáp. Ngoài ra, không muốn được trộm cắp chuyện lấy được tài vật. Dùng trong tay ngươi đao, quang minh chánh đại chém chết quái vật, đổi lấy tiền tệ. Đại nhân, ta từ 12 tuổi bắt đầu, cũng chưa có lại ăn trộm người bất kỳ tài vật. Vẫn luôn là dựa vào ở ngoài thành săn giết quái vật lấy được tiền vàng. Thiếu niên so rôn ngẩng đầu lên, một mặt thản nhiên nhìn Mujia. Hơn nữa, mấy năm này ta đem ta kiếm được tiền lục tục bồi hoàn gấp đôi cho ta đã từng ăn trộm qua người. Không sai. Nghe nói như vậy, Mujia trên mặt lộ ra nụ cười. Không cần thi triển pháp thuật, hắn cũng biết thiếu niên nói toàn bộ đều là lời thật, không có nói láo. Vì vậy Mujia đi tới thiếu niên so rôn trước mặt. Đã như vậy, ngươi không nợ người bất kỳ, đứng lên. đại nhân, ta thiếu ngươi một cái mạng, còn có 1.500 đồng tiền vàng. Ta cùng ngươi đề ra mấy cái yêu cầu, ngươi chỉ phải tuân thủ, khoản tiền này, liền miễn. Yêu cầu gì ta nhất định tuân thủ. Không muốn ở trước mặt người khác rơi lệ. Cảm thấy ủy khuất muốn khóc. Liền trốn một người len lén khóc. Không nên để cho người bất kỳ phát hiện. Bắt đầu từ hôm nay, không muốn lại trước bất kỳ ai quỳ xuống. Bởi vì, ngươi là người đàn ông. Mujia đưa tay cầm thiếu niên bả vai. Đem hắn từ dưới đất nhắc tới. Trừ Mujia mình. Ai cũng không có phát hiện. Một đạo ánh sáng. Đang lặng yên không một tiếng động ở giữa. Từ bàn tay hắn không có vào thiếu niên thân thể. Đại nhân nghe được Mujia yêu cầu, thiếu niên tâm trạng lại có chút hoảng mất. Nước mắt mơ hồ hắn cặp mắt. Nín đợi sẽ tự mình tìm một chỗ ẩn núp khóc đi. Mujia vỗ một cái thiếu niên bả vai sau đó, xoay người liền hướng cử lang đi tới. Đập thần điện, liền muốn đi như vậy sao? Đây là một giọng nói từ sau lưng hắn truyền tới. Titan cùng Long Chi Vương 19 chương 179 điều tra ngươi muốn thế nào. Mujia dừng bước lại. Nhìn về phía đại tế ti. Công kích thần điện thì chẳng khác nào khiêu khích chúng ta Lê Minh giáo sẽ. Đại tế ti cười ha hả nói. Trên mặt không nhìn ra một tia vẻ giận. Ngươi phải vì chuyện này trả giá thật lớn. Nếu không, đem ngươi cùng chúng ta Lê Minh giáo sẽ trở thành địch nhân. Ngươi hẳn đoán được ta tại sao phải công kích các người chỗ tòa này thần điện. Mujia nhàn nhạt nói. Đối với đại tế ti uy hiếp chi tiếng nói, lơ đĩnh, một cung phụng trước có mạnh mẽ thần lực thần giáo hội mà thôi. Ừ, trước mắt, hắn dường như mới vừa bất quá. Ta biết, thần điện canh phòng lời nói hoặc là hành vi có thể không làm, cho nên chọc giận ngài. Nhưng, đây không phải là ngài vọt vào thần điện. Đem tất cả mục sư cùng canh phòng đánh ngã. Cũng đem ta cột đi ra ngoài lý do. Mujia yên lặng. Một điểm này, hắn quả thật làm được có chút không đúng. Từng có mất. Là vậy bốn tên thần điện canh phòng. Không phải đại tế ti. Thần điện bên trong mục sư cùng canh phòng cũng không có làm gì sai. Kim Long thuật sĩ, ngươi phải đền bù ngươi sai lầm. Ngươi muốn cho ta làm sao đền bù? Mujia nhìn An La đại tế ti. Nếu nói ra miệng, liền chứng minh hắn đã có dự định. Gia nhập chúng ta Lê Minh giáo sẽ, ta có thể làm chuyện hôm nay không có phát sinh. Đại tế ti cười híp mắt nhìn Mujia, trong lòng vô cùng ổn định. Nếu như ngươi cự tuyệt, không gia nhập, ta thì biết hướng lên cấp một thần điện báo cáo chuyện này. Từ nay về sau, đem ngươi thành là chúng ta Lê Minh thần giáo kẻ địch. Ha ha, Mujia cười, sau đó quay đầu bước đi, vậy ngươi báo cáo đi, ta chờ các người giáo hội trả thù. Để cho hắn gia nhập một cái thần linh giáo hội, làm côn đồ nằm mơ đi. Quả nhiên cử tuyệt sao? Đại tế ti không có chút nào bất ngờ. Thấy Mujia trên mặt ổn định cùng dưỡng dưng thần sắc. Hơn nữa trên người hắn trang bị cùng nói chuyện tư thái. An La đại tế ti có lý do suy đoán Mujia đến từ một cái thế lực cường đại. Một cách không yếu hơn bọn họ Lê Minh giáo hội thế lực. Nếu không, hắn không tưởng tượng ra. Một cách không có quyền không có thế lưu lạc cường giả. Dựa vào cái gì dám công kích Lê Minh đứng đầu thần điện. Dựa vào cái gì có thể nghe được hắn uy hiếp nói như vậy sau đó có thể ổn định như thường. Thật sự là chính nghĩa tâm nổ tung, xem không dưới đối với huyên muội bị ủy khuất cho nên liền bất chấp bị mạnh nhất trên thế giới một trong những thế lực xích mích cũng bị đuổi giết nguy hiểm tới trợ giúp bọn họ não tàn đi. Chỉ có cái loại đó có thế lực lớn chỗ dựa tồn tại mới dám làm ra loại này đang bình thường người xem ra gan lớn bằng trời chuyện. Ở bọn họ xem ra sẽ có bỏ mình họ chuyện. Nhưng ở đối với loại này tồn tại mà nói, cái này cũng không tính là chuyện. Thế lực sau lưng hắn sẽ là hắn giải quyết hết thầy các thứ này. Chờ một chút. Thấy Mujia xoay người muốn đi, đại tế ti một lần nữa lên tiếng giữ lại. Nếu ngươi không muốn gia nhập chúng ta giáo hội, vậy coi như xong. Ngươi giúp chúng ta làm một chuyện. Chuyện hôm nay ta như thường làm không phát sinh, không truy cứu nữa. Như thế nào? Chuyện gì? Mujia híp mắt nhìn đại tế ti. tên này một mực đang thử thăm dò hắn, đặc biệt là xác nhận hắn trận doanh sau đó liền thử dò xét càng phát ra lộ liễu. Một kiện đối với chúng ta Bách Diệp Công Quốc giáo hội mà nói tương đối phiền toái một chuyện, nhưng đối với ngươi mà nói chính là một chuyện nhỏ tình. Nói ngạc ngươi trước đợi một chút đi. Đại tế ti nhìn thần điện chung quanh bởi vì Muvia thả ra oai rồng mà quỳ xuống đầy đất dân chúng, còn có nằm đầy bốn nhánh đường phố đội ngũ kỵ binh. Trước hết để cho ta đem ngươi tạo thành cái này một quầy chuyện hư hỏng xử lý một chút, sau đó đang cùng ngươi nói tường tận nói đi. Ngươi bây giờ tới trước thần điện ngồi chờ một lát đi. Làm đại tế ti vừa định vào thần điện để cho người giúp hắn thời điểm, mới nhớ thần điện bên trong tất cả hơi có một chút sức chiến đấu thần chức nhân viên toàn bộ đều bị Muzia đánh ngã. Du côn đại tế ti không nhìn được thấp giọng lại mắng một câu, sau đó cho mình ra chỉ một cái mèo chi ưu nhã thần thuật, sau đó đi những thứ khác thần điện phương hướng đi. Hắn phải đi mượn người xử lý Muzia tạo thành cuộc diện rối rắm, thuận tiện giải thích một chút chuyện gì xảy ra. Bởi vì dâng lên thêm bể tan tành thần trận, còn có bốn cây hướng thần điện tiếp viện, nhưng ngay tức thì bị đánh ngã kỵ binh, đã để cho thành Hồng Diệp loại này thành phố lâm vào khủng hoảng bên trong. Một ít quý tộc nhỏ đã chuẩn bị thu thập gia tài, chuẩn bị bỏ chạy. Không thiếu cư dân bởi vì thấy Lê Minh thần điện vậy sáng loáng phòng ngự màn sáng bể tan tành, hơn nữa thấy quý tộc chạy trốn ở bầy cừu hiệu quả hạ vậy theo hướng ngoài thành chạy, sợ hãi tâm trạng ở lan truyền. Thành Hồng Diệp bắt đầu ở rơi vào hỗn loạn bên trong. Đại tế ti cần lấy hắn uy vọng đi trấn áp cái này một tràng hỗn loạn, nếu không hắn tạo thành tổn thất lớn hơn. Thấy đại tế ti bỏ ra hắn tới xử lý hắn tạo thành cuộc diện rối rắm, Muzia vậy không cưới cử lang cứ vậy rời đi, mà là đi tới thiếu niên So Zôn trước mặt. Nhìn hắn đã khôi phục bàn tay, đánh giá hắn ngón tay nhỏ nhắn, ở hắn trở nên có chút thấp thỏm trong sắc mặt, lên tiếng: ngươi sở trường sử dụng dao găm đúng vậy. So Zôn không hiểu Muzia tại sao phải hỏi hắn loại vấn đề này, nhưng vẫn là đàng hoàng trả lời: ta 7 tuổi thì có một vị đạo tặc bởi vì tay ta coi trọng ta, hắn nói ta chính là một người trời xanh dạo chơi người. Dao găm quá thanh tú. Muzia lắc đầu một cái, làm một người đàn ông không nên sử dụng loại vũ khí này. Thu nuôi ngươi đạo tặc nói ngươi thành công là dạo chơi người, sử dụng truy thủ tiềm lực, nhưng ta cảm thấy ngươi hữu dụng đao thiên phú. Dùng đao thiên phú thiếu niên So Zôn có chút ngẩn người, cũng không có gặp hắn ra tay, làm sao sẽ biết hắn có loại thiên phú này. Dao găm cũng coi là đao một loại, sẽ dùng dao găm liền nhất định có thể đến lớn đao. Tin tưởng ta, ngươi tuyệt đối có thiên phú về phương diện này. Ta tin. Thiếu niên So Zôn chợt gật đầu, đối với Muvia hắn bây giờ là không giữ lại chút nào tin tưởng. Tốt lắm, mang ngươi muội muội trở về đi thôi. Cùng thiếu niên trao đổi một phen, Muzia để cho hắn mang muội muội mình trở về thần điện khu, không phải chỗ ở lâu. Ừ, làm thiếu niên So Zôn mang hắn muội muội rời đi thần điện khu sau đó, Muzia đi vào Lê Minh thần điện bên trong, tùy ý đi thăm một chút đối với loài người mà nói đặc biệt hùng vĩ thần điện, sau đó thì tùy tìm một nơi yên lặng gian phòng, dựa vào suy tưởng tiêu ma thời gian, chờ đợi đại tế ti trở về, nghe một chút muốn hắn giúp gì. Nếu như ung dung, liền thuận tay hỗ trợ giải quyết hết. Nếu như quá mức khó khăn, dĩ nhiên là phủi mông một cách liền đi. Hắn lại không kinh sợ Lê Minh giáo sẽ. Dĩ nhiên, có thể giữ quan hệ hữu nghị tốt nhất. Hoàng hôn lúc lắng xuống thành phố hỗn loạn, đại tế ti mặt đầy mệt mỏi trở lại thần điện bên trong, tìm được đang minh tưởng Muzia: giúp chúng ta điều tra một người, ngày hôm nay sự tình phát sinh liền xóa bỏ. Ai? Bách Diệp Công Quốc tam đẳng hầu tước Varianti thành lãnh chúa Mandoza. Varianti. Muzia ánh mắt khẽ hít một cái, hắn biết danh tự này. Từ cách đó bá tước trong tay đổi lấy buôn bán trên bản đồ. Và Gianti là số lượng không nhiều mấy cái ở trên bản đồ dấu hiệu tên chữ thành phố. Đây là Bách Diệp công quốc nổi tiếng thành phố một trong. Cái này tam đẳng hầu tước Mandoza là thực lực gì hoàng kim đỉnh cấp. Dĩ nhiên cũng có tin đồn hắn đã lên cấp hồn ý. Nhưng chúng ta vậy không xác định. Các người ngay cả cái này cũng không biết rõ. Muji A nhíu mày một cái. Các người muốn cho ta điều tra hắn cái gì? Chúng ta hoài nghi hắn cùng vực sâu ma dược cấu kết. Vị này đại lãnh chúa rất có thể đáp Sa Đỏa Thành vì trở thành là ma dược. Sa Đỏa Thành ma dược. Muji A ánh mắt quái gì nhìn trước mắt đại tế ti. Đã như vậy, các người Lê Minh giáo sẽ tại sao không sử dụng võ lực thủ đoạn đem lọc sạch sao? Ho khan. Chúng ta không thể hoàn toàn chắc chắn hắn phải chăng thật hư hỏng. Đại tế ti có chút ngại quá trả lời. Titan cùng Long Chi Vương 19 chương 180 chết không thể hoàn toàn chắc chắn. Muzia trên mặt lộ ra vẻ chế xếu vẻ. Các người tuyệt đối có rất lớn chắc chắn vì này Mando ra hầu tước hư hỏng đi. Nhưng là không có mấu chốt tính chứng cớ tới khẳng định. Phải không? Không sai biệt lắm là như vậy. Đại tế ti gật đầu một cái. Sau đó một mặt kinh ngạc nhìn Muzia. Nhưng ngươi là làm sao biết chúng ta có rất lớn chắc chắn xác định một cái sát biên giới thành nhỏ? Đại tế ti đều biết. Bách Diệp công quốc nổi tiếng nhất thành phố Vazianti lãnh chúa có thể rớt xuống tin tức. Muzia nhìn đại tế ti. Cái này còn không có thể nói minh các người Lê Minh giáo sẽ đối với vị lãnh chúa này thái độ sao? Đây là chúng ta giáo hội nội bộ suy đoán. Giống vậy thần chức nhân viên cũng không biết. Đại tế ti yên lặng một hồi, chậm rãi gật đầu một cái. Chúng ta quả thật có rất lớn chắc chắn Mandoza đã hư hỏng. Nhưng thiếu chứng cớ, không thể đối với hắn đồng thủ. Cho nên cần ngươi đi điều tra hắn. Ngươi ở chọc cười ta sao? Muzia dò xét trước mắt ăn mặc quốc tế bảo người đàn ông. Các người là cung phụng có mạnh mẽ thần lực chân thần giáo hội, lại có thể sẽ cố kỵ một cái công quốc hầu tước còn cần chứng cớ mới có thể đồng thủ. Chúng ta Lê Minh giáo hội trọng tâm cùng chủ lực cũng không ở nơi này. Bách Diệp công quốc giáo hội chỉ là một chi nhánh mà thôi. Liền một vị cứu cơ hội đại giáo chủ cũng không có. Chỉ có mấy vị hồng y đại giáo chủ. Nào có sức tại chưa có chứng cớ dưới tình huống đối với một vị truyền kỳ pháp sư huyết thân đồng thủ. Truyền kỳ pháp sư huyết thân Muzia thần sắc động một cái. Hắn là Lao Vơ pháp sư. Người nào theo ta biết, Bách Diệp công quốc truyền kỳ pháp sư nhưng mà không có trực hệ huyết thân. Và Gianti hầu tước tên đầy đủ là Mandoza Enoch. Hắn là Lao Vơ pháp sư các hạ đệ cháu trai. Là Lao Vơ pháp sư số lượng không nhiều mấy vị huyết thân một trong. Cho nên các người không dám động tay. Muzia liếc cái này đại tế ti. Các người thật bắt nạt kẻ yếu. Này, Lao Vơ truyền kỳ pháp sư là cái này công quốc người xây dựng. Hắn chính là quốc gia. Không có quyết định tính chứng cớ. Chúng ta không dám. Cũng không thể đối với Mandoza hầu tước tiến hành thẩm phán. Hơn nữa, vạn nhất nếu là sai lầm, chúng ta Lê Minh giáo sẽ ở Bách Diệp công quốc tổ chức hết thảy. Đem có thể chịu đựng một vị truyền kỳ pháp sư lửa giận. Mấy trăm năm cố gắng toàn bộ bị phá hủy. Các người nhưng mà hầu hạ một vị có mạnh mẽ thần lực chân thần giáo hội. Một vị truyền kỳ pháp sư. Thật sẽ bởi vì một vị dòng thứ huyết thân. Đối với các người đồng thủ sao? Nói chuyện vớ vẩn đây. Có loại này có thể. Đại tế ti mang một chút bất đắc dĩ, vì vậy, không có nắm giữ quyết định tính chứng cứ, chúng ta không thể đồng thủ. Cho nên, ngươi liền đại biểu Bách Diệp công quốc Lê Minh giáo sẽ ủy thác ta đi điều tra vị này Mandoza hầu tước lấy được chứng cứ đúng vậy. Muzia ánh mắt lói lên một cái. Ta không phải thứ nhất cái. Ở ta trước, các người ủy thác bao nhiêu người đi điều tra vị này hầu tước. Dựa theo chúng ta thần điện ghi chép, tổng cộng ủy thác 17 vị cường giả đi điều tra Mandoza hầu tước. Đều là thực lực gì? Trong đó 16 vị đều là hoàng kim cấp, cuối cùng một vị là hồn ý một cấp. Có kết quả gì sao? Không có nhận được một chút tin tức. Bọn họ tiến vào Mandoza hầu tước lâu đài sau đó, liền lại cũng không có đi ra. Bao gồm vị kia hồn ý cấp cường giả, hắn nhưng mà một người đạo tặc. Nói tới chỗ này, đại tế ti nghiêm trọng hiện ra một tia vẻ sợ hãi. Bọn họ giáo hội, hoặc là nói Ezasia tất cả giáo hội, hồn ý cấp thực lực thì có tư cách đảm nhiệm hồng y đại giáo chủ, thống lĩnh phụ trách một mảnh khu vực công việc. Mà bây giờ một vị cùng bọn họ hồng y đại giáo chủ ngang hàng tồn tại, nhưng ở vị kia Mandoza hầu tước bên trong lâu đài mất tích, vậy làm sao có thể không để cho hắn cảm thấy sợ hãi? Đều chết hết sao? Nuvia dù gì nói, chẳng qua là mất tích. Đại tế ti cường điệu nói, ngươi cảm thấy bọn họ tiến vào một vị 80% có thể sa đọa thành ma vật công tước lâu đài, còn sống sót tỷ lệ bao lớn? Đại tế ti yên lặng. Các người Lê Minh giáo sẽ vì cầu ổn liền phái nhiều người như vậy trước đi chịu chết sao? Muvia lộ ra một tia giễu cợt ánh mắt. Muốn đến các người mở ra điều kiện rất ưu đãi đi. Lấy được chúng ta Lê Minh giáo hội hữu nghị, ở chúng ta bất kỳ một tòa thần điện cũng có thể được trợ giúp. Chỉ như vậy, Muvia kinh ngạc hỏi. Còn chưa đủ sao? Loại này chịu chết vậy điều tra, các người liền cho như thế ít đồ, thật là keo kiệt. Ngươi muốn thế nào vậy được cho một hai kiện truyền kỳ binh khí đi. Đại tế ti trầm mặt một hồi, mới chậm rãi mở miệng. Hắn đem Muvia tùy ý nói điều kiện làm thành một loại uyển chuyển cự tuyệt phương thức. Cái này điều tra nhiệm vụ đúng là quá nguy hiểm. Ngươi không muốn giúp bận bịu, ta có thể hiểu. À thôi, cứ như vậy, ngươi đi thôi. Công kích thần điện sự việc ta liền không truy cứu. Đại tế ti thở dài, vấy tay chuẩn bị để cho Muvia rời đi. Hắn ban đầu liền không có chuẩn bị truy cứu Muvia sai lầm, cuối cùng không có người bất kỳ chết, chẳng qua là ăn một chút đau khổ mà thôi. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là Muvia sau lưng có thể có một cách không thua tại Lê Minh giáo hội thế lực. Ước chừng một điểm này, đại tế ti cũng không muốn tự tìm phiền toái. Đi, ta lúc nào nói qua không chấp nhận cách này điều tra nhiệm vụ? Muvia nhìn đại tế ti, ta chẳng qua là chê các người cho thù lao quá ít. Ít đi, đại tế ti sắc mặt quất rút ra. Lấy được chúng ta Lê Minh giáo hội hữu nghị, ngươi có thể miễn phí sử dụng chúng ta Lê Minh giáo sẽ xây dựng truyền tống trận. Thậm chí bỏ ra nhất định giá phải trả, ngươi mượn dùng chúng ta bước đại lục truyền tống trận đi những thứ khác lần đại lục. Đây là loại thứ nhất chỗ tốt. Loại thứ hai, ngươi có thể được chúng ta giáo hội thu thập được các loại tin tức. Ví dụ như nơi nào có di tích xuất hiện tin tức, ngươi có thể ở thời gian đầu tiên biết. Loại thứ ba chỗ tốt, ngươi có thể có mua chúng ta thần điện một ít có 1024 nguyên quyền hạn. Đạt được các người giáo hội thu thập tin tức, Muvia ánh mắt sáng lên. Hắn tiến vào loài người đất nước, muốn chính là cái này. Cái này điều tra Mandoza hầu tước bận bịu, ta giúp. Ngươi nghĩ rõ, nhưng mà có hồn ý cấp đạo tặc ở hắn lâu đài mất tích. Ta theo những tên kia không giống nhau. Quen thuộc có mang một tia xa lạ cảm giác hôn mê truyền tới. Muvia xoa xoa đầu, sau đó quan sát bốn phía một chút sau đó, liền nhìn về phía trước mặt ăn mặc một vị bạch để kim văn mục sư bào người. Cái này đang đánh tính thằng nhỏ của hắn. Trên mình trường bào kiểu dáng cùng thành hồng Diệp An La đại tế ti mặc giống nhau như đúc. Đây cũng là một vị đại tế ti. Ngươi chính là An La đệ cử long mạch thuật sĩ Muvia? Là ta. Muvia nhích mép một cái, An La đại tế ti thật đúng là đem hắn làm long mạch thuật sĩ. Nhưng là hắn vẫn gật đầu coi là thành thừa nhận cái thân phận này. Ngươi tới trễ. Làm sao điều tra Mandoza hầu tước nhiệm vụ đã có người hoàn thành không? Mandoza hầu tước đã chết. Titan cùng Long Chi Vương 19 chương 181 thú ma kỵ sĩ chết. Muvia sững sốt một cái chớp mắt, sau đó liền có một loại muốn bảo to xung động. Hắn thật xa từ thành Hồng Diệp chạy đến Vazianti, chính là vì điều tra vị này có thể sa đọa thành ma dược Mandoza hầu tước. Hiện tại mới vừa đến thì có người nói cho hắn Mandoza đã chết. Muốn không muốn như thế đuổi đúng dịp. Chết thế nào lúc nào? Muji tò mò hỏi. Là các người ra tay tối ngày hôm qua. Mando ra hầu tước bị người chém chết với mình lâu đài bên trong. Vị này đại tế ti dùng một loại vô cùng là phức tạp giọng. Không phải chúng ta ra tay. Là một vị đi ngang qua thú ma kỵ sĩ giết. Thú ma kỵ sĩ Muji trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Sau đó bình tĩnh lại. Như thế nói. Hoàn toàn có thể xác định Mando ra hầu tước đã sa đọa thành ma rồi liền sao? Không sai. Tối ngày hôm qua. Toàn bộ Vajianti người đều thấy được. Mando ra hầu tước biến thành một đầu to lớn ma vật. Cùng một vị kỵ sĩ chiến đấu. Hắn rớt xuống chuyện đã hoàn toàn xác định. Cái này liền không cần ta. Muji thở dài một cái. Người đều bị thú ma kỵ sĩ chém. Hắn còn điều tra quả banh. Nói sau. Người ta đã cho thấy ma vật tư thái. Mando ra hầu tước rớt xuống sự việc đã trên nền đinh đinh. Xin lỗi để cho ngài chạy không một chuyến. Không cần xin lỗi. Muji a khoát khoát tay. Ngươi biết chém chết Mando ra hầu tước thú ma kỵ sĩ ở đâu sao? Ta muốn gặp gặp. Ở chém chết Mando ra hầu tước sau đó. Vị kia thú ma kỵ sĩ liền trực tiếp biến mất. Chúng ta không biết hắn ở đâu. Đại tế ti trên mặt lộ ra một tia vẻ áo não. Bất quá có thể xác định chính là. Vị kia thú ma kỵ sĩ. Còn ở lại trong thành. Không có rời đi. Các người không biết hắn thân phận trà, xem ra hắn hoàn toàn không muốn cùng các người tiếp xúc à. Muji A một mặt nghiền ngẫm, bất quá nếu là ta cũng sẽ không cùng các người tiếp xúc, quá nguy hiểm. Ho khan, chúng ta đối với vị này thú ma kỵ sĩ không có áp ý. Ai biết được. Muji A cười. Thú ma kỵ sĩ tại tộc người mà nói. Là lớn nhất quang vinh. Nhưng cũng là sỉ nhục lớn nhất. Bất quá các người làm sao biết. Vị kia thú ma kỵ sĩ còn ở lại trong thành. Không có rời đi. Bởi vì Mando ra hầu tước tồn tại. Cho nên tòa thành thị này bên trong. Cất giấu rất nhiều tới từ địa ngục ma vật. Tại chưa có đem những thứ này ma vật quét dọn sạch sẽ trước. Thú ma kỵ sĩ là sẽ không rời đi. Nếu quả thật như vậy. Vị này thú ma kỵ sĩ hẳn giống như ngươi theo như lời còn ở lại thành phố bên trong. Sự việc chính là như vậy. Để cho ngài đi một chuyến uổng công. Cần ta đem ngươi truyền đưa trở về sao? Không cần. Nếu đi tới Vajianti. Tự nhiên phải thật tốt xem. Trở về làm gì? Vừa nói. Muji-a liền đi hạ truyền tống trận chiếc. Vị kia thú ma kỵ sĩ ở nơi nào săn thú Mando ra hầu tước. Ta muốn đi xem bọn họ một chút để lại dấu vết. Ngay tại Vajianti khu vực trung ương, Mando ra hầu tước lâu đài. Dĩ nhiên, bây giờ đã biến thành một tòa phế tích. Đặc biệt nổi bật, ngày thất thần đoạn hậu là có thể thấy. À, biết. Muji A gật đầu một cái, chuẩn bị rời đi thần điện, đã như vậy, vậy ta liền đến thành phố đi dạo một chút. Ngày tùy ý. Vị này nghênh đón Muji A đại tế ti hơi khom người cần hướng đạo sao? Không cần. Muji A hướng sau phất phất tay, chính ta là được. Ở Vajianti Lê Minh thần điện bên trong. Xuyên đi lại hơn 10 phút. Muji A mới đi ra khỏi chỗ tòa này diện tích kích thước không nhỏ dãy nhà. Khi đi ra thần điện sau đó. Ở ánh nắng sáng sớm dưới. Muji A thấy chỗ tòa này bách diệp công quốc tiếng tăm lừng lấy mua bán trung ương thành phố. Một đảo màu xám đen cột khói phóng lên cao. Thật đúng là nổi bật. Nhìn đem nửa bên thành phố bầu trời cũng nhuộm thành màu xám cho cột khói. Muji A ngước đầu. Xem ra tối ngày hôm qua. Vị kia thú ma kỵ sĩ cùng sa đọa hầu tước dùng lên động tĩnh không nhỏ à. Đi xuyên qua Vajianti trong đường phố. Người mặc hắc bào Muji A không thấy chung quanh người đi đường đầu tới đây khác thường ánh mắt. Hướng cột khói bay lên vị trí đi tới. Hắn không có ngồi cưới bất kỳ thú cưới. Con cử lang kia bị hắn ở lại thành hồng diệp. Muji A để cho chính nó trở về tìm bầy sói. Lười được lại mang theo nó. Bởi vì con cử lang kia trừ là hắn hấp dẫn các loại ánh mắt ra. Đối với hắn cũng chưa có bất kỳ trợ giúp. Nhưng ngay tại Muji A nghĩ như vậy thời điểm. Một đạo tựa hồ mang ăn cần thanh âm từ sau lưng hắn truyền tới. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn đi đâu à? Mu Di A nghiêng đầu, thấy một vị vóc người trung đẳng hạt phát người trung niên, mang hiền hòa nụ cười nhìn mình. Ngươi đang cùng ta nói chuyện? Mu Di A nhìn hiền hòa người trung niên, trên mặt vậy lộ ra vẻ tươi cười. Đúng, hạt phát người trung niên một mặt vẻ ăn cần. Người bạn nhỏ, ngươi là theo phụ mẫu đi lạc sao? Mu Di A hơi hít một chút mắt, trong mắt một tia ác liệt hàn mang thoáng qua, sau đó giống vậy ngẩng đầu, lộ ra hồn nhiên nụ cười, còn lấy một tia đối với người xa lạ vẻ sợ hãi, giống như thật sự là một cái 12 tuổi thiếu niên vậy. Đụng phải người xa lạ đáp lời thì biết hốt hoảng như nhau. Không, không phải, ta chính là muốn đi nơi đó xem. Mu Di A giơ tay lên chỉ một cái phóng lên cao cột khói. Đi xem Mando ra hầu tước đại nhân, nha, không, hử. Người trung niên chửi thề một tiếng đàm. Đi xem tà ma Mando ra bị thú ma kỵ sĩ chém chết sau đó. Lưu lại di hài sao? Không sai. Mu Di A gật đầu một cái. Đồng thời trong lòng khẽ động. Vị kia biến thành ma vật Mando ra hầu tước bị chém chết sau đó, thi thể lại còn không có bị thu. Ha ha, người đàn ông trung niên trên mặt từ đầu đến cuối duy trì hiền hòa nụ cười. Đứa bé chính là lòng hiếu kỳ thịnh vượng. Tới, thúc thúc mang ngươi đi xem. Vừa nói, người trung niên này người thì đi dắt Mu Di A tay. Nhưng Mu Di A đây là trên mặt lộ ra đặc biệt rõ ràng kháng cự diễn cảm. Nhìn tay của trung niên nhân trưởng, lộ ra một tia chây vẻ, thân thể lui về sau một bước. Chính ta sẽ đi, không cần ngươi dẫn ta. Nghe được Mu Di A mà nói, người trung niên trên mặt hiền hòa nụ cười hơi chậm lại, bàn tay trên không trung hơi dừng lại một chút, sau đó rụt trở về. Thiếu niên, ngươi là từ vùng khác tới đi. Ta là Vazianti thường trú cư dân, ở chỗ này ở hơn 40 năm, quen thuộc nơi này mỗi một con phố. Ngươi đi như vậy là không đến được hầu tước lâu đài, muốn xem thúc thúc mang ngươi đi tuyệt đối nhanh nhất đường tắt. Có thật không? Mu Di A lộ ra một tia ý động vẻ. Tin tưởng ta, thúc thúc ta không là người xấu. Chính là xem một mình ngươi lẻ loi đi trên đường, cho nên mới hảo tâm tới đây giúp ngươi. Vậy ngươi thật đúng là một người tốt à? Mu Di A trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười sáng lạng. Vậy được đi, ngươi dẫn ta đi đi. Ngươi ở phía trước dẫn đường, ta đi theo ngươi đi. Được vậy, ngươi nhất định phải theo sát chân ta à? Người trung niên đi ở phía trước, hướng sau lưng dặn dò, tựa hồ rất sợ Mu Di A đi lạc như nhau. Ngươi liền an tâm dẫn đường đi. Mu Di A cười híp mắt đi theo người trung niên sau lưng, nhịp bước ung dung, tựa hồ tâm tình rất vui vẻ.